Các bạn đang nghe phần số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Pháp y Tần Minh, tự tin lên tiếng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của phần số 7. Vụ án cái nhìn tội lỗi. Trùng Phong Tân, đại bảo theo hỗn hển chạy vào phòng. Anh quên mất, hôm nay là ngày giỗ của bà nội anh. Anh phải về quê Thanh Hương để chôn cất bà. Sáng sớm hôm nay, tôi mở máy tính xem lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi của những vụ án tôi từng tham gia điều tra, định chọn ra một số để sử dụng trong cuộc tọa đàm về nghiệp vụ pháp y cho các sinh viên trường cảnh sát. Mắt nhìn, hình như trong đầu tôi vẫn đang quanh quẩn với vụ án ngón tay thứ 11. Đã 2 tuần trôi qua, bộ phận điều tra vẫn đang bận rộn điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Phương Tương và các địa điểm mà nạn nhân đã từng ăn, ngủ, nghỉ, làm việc ở các thành phố Long Phiên, nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối nào. Mặt khác, ADN của ngón tay thứ 11 vẫn liên tục được nhập vào trong kho dữ liệu. Hết hệ thống tự động đối chiếu lại đối chiếu bằng tay không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch nào. Nhân thân của chủ nhân ngón tay đến bây giờ vẫn không sổ tăm, thi thể của nạn nhân cũng chưa từng được phát hiện. Do suy đoán Phương Tương bị sát hại vào ngày 3 tháng 6 nên vụ án này được đặt tên là chuyên án 36. Mặc dù bộ chỉ huy chuyên án vẫn còn đó, công tác điều tra vẫn đang tiến hành, nhưng không ít cảnh sát đã có tâm lý ngại khó, đều muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đến khi có tình hình mới tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra phá án. Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y, những việc có thể làm được đều đã hoàn tất. Về phương diện điều tra phá án, thực sự tôi cũng không đưa ra được ý kiến nào. Theo lý mà nói, công tác điều tra sơ bộ được triển khai rất tốt, rất kỹ lưỡng, cũng đã thu được một số manh mối. Nhưng tại sao đến tận bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa có được thu hoạch gì? Chẳng lẽ chúng tôi đã bỏ sót điều gì? Đại bảo thấy tôi mắt mũi đờ đẫn không trả lời, liền gõ xuống mặt bàn kêu lên. Này, em có nghe thấy không đấy? Hôm nay là ngày giỗ bà nội anh phải về nhà chôn cất bà. Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Hả? À, xin lỗi, anh bớt đau buồn nhé. Đại bảo nói. Ờ, không cần bớt nữa, bớt cả năm nay rồi. Bác sĩ pháp y mà còn không nhìn thấu sinh tử hay sao? Một năm, ngày giỗ, chôn cất. Tôi choàng tỉnh. Anh nói gì sao em nghe không hiểu? Bà anh mất cách đây một năm rồi mà bây giờ mới chôn cất à? Ờ, phải, sao thế? Đại bảo ngẩn người. Có gì lạ đâu, phong tục quê anh là sau khi mất thì đem hỏa táng, tròn một năm sau mới đem chôn hộp tro cốt xuống đất. À ừ, tôi gật đầu. Đúng là phong tục mỗi nơi một khác. Ở quê em, sau khi người già qua đời, hỏa táng xong rồi chôn cất luôn. Ờ, thế anh về nhé. Đại bảo vừa sắp xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm. Làm pháp y thì phải chịu khó tìm hiểu về phong tục của các địa phương chứ. Em đưa anh ra bến xe, tiện thể đến tổ chuyên án công an thành phố Long Phiên xem vụ án ngón tay thứ 11 có thêm manh mối gì chưa. Tôi nói. Đại bảo vội từ chối. Không cần, không cần đâu, xe công giờ quản lý nghiêm lắm, anh đi taxi được rồi. Tôi cười, giơ chìa khóa xe đạp điện lên lúc lắc nói. Quả minh minh dung, thử con mũi trần của em xem sao. Hai chúng tôi vừa yên vị trên con xe đạp điện, bỗng bụp một tiếng điếc tai, bánh xe nổ tét. Tôi nhảy xuống xe, nhìn bánh xe xẹp lép, vô thức đưa tay lên véo bụng. Chúng ta đi công tác liên miên, suốt ngày cơm hàng cháo chợ, đúng là không thích hợp để chạy xe mũi trần. Đại bảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi lườm anh. Ngày giỗ bà anh mà anh còn cười được à? Đúng là cháu còn bất hiếu. Bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát lao đánh vèo đến bên cạnh chúng tôi. Lâm Đào ngồi ở ghế lái phụ đưa tay vẫy. Đang bảo sao không thấy hai người ở văn phòng? Có việc rồi, mau đi thôi. Lại có vụ án gì thế? Tôi hì hục vác con xe đạp điện vào nhà để xe. Vội thế à? Tớ còn chưa chuẩn bị quần áo. Thành phố Thanh Hương, nạn nhân là hai cô gái vừa mới phát hiện. Lâm Đào nói. Trung tâm chỉ huy vừa ra lệnh cho chúng ta lập tức tới đó. Thành Hương, mắt Đại Bảo sáng lên. Thế là anh tiết kiệm được mấy chục đồng tiền vé xe rồi. Phòng quản lý giám định vật chứng sở công an tỉnh, sáng sớm nay có người phát hiện ra hai thi thể phụ nữ trong nhà tắm công nhân nữ của một mỏ than thổ phỉ tại vùng ngoại ô thành phố chúng tôi. Nhân viên kỹ thuật phán đoán sơ bộ là bị sát hại. Vì đây là vụ án có hai nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, cộng thêm hiện trường đã bị phá hủy, gây khó khăn cho công tác phá án, nên đề nghị các chuyên gia kỹ thuật sở công an tỉnh đến Thành Hương chỉ đạo phá án. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Phân đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thành Hương ngày 29 tháng 6. Khi đã lắc lư trên xe, Lâm Đào đọc phách nội bộ khẩn cấp vừa nhận được, không bỏ sót một chữ. Đề nghị phòng pháp y, phòng pháp chứng nhanh chóng điều chuyên gia cấp tốc đến hiện trường. Trương Hiểu Khê, mọi người xem này, giám đốc Trương phê duyệt ngay lập tức nên mới phải vội đi tìm hai người. May mà hai người chưa kịp chạy ra. Nhà tắm, nhân viên nữ, Đại Bảo nhìn lên nóc xe nói. Lần trước anh có xem một mẩu tin thời sự, có hai cô bạn thân tắm chung vì chơi bài ngực của đối phương mà trở mặt thành thù, đánh chửi nhau ầm ĩ. Vụ này liệu có giống thế không nhỉ? Gây án rồi tự sát. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cái phán đoán trời ơi đất hỡi của Đại Bảo, nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc. Mỗi khi phải đối mặt với vụ án hóc búa không phá ngay được, tôi lại ngủ không ngon giấc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tôi mới công tác được 7 năm mà trông như đã già đi mười mấy tuổi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy xe đã xuống khỏi đường cao tốc, bèn vội gắng gượng mở choàng đôi mắt chỉ muốn díp lại ra. Phân đội trưởng Trần của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Hương đã đứng đợi sẵn bên trạm thu phí từ lâu, nhanh nhẹn nhảy lên xe chúng tôi, thân mật vỗ vai tôi rồi nói: "Đi thôi, tôi dẫn đường, nhân tiện kể qua tình hình cho các anh nghe." Phân đội trưởng Trần còn rất trẻ, rất đẹp trai, giỏi ăn nói, là phân đội trưởng cảnh sát hình sự trẻ tuổi có triển vọng nhất của tỉnh chúng tôi. Thanh Hương là một thành phố được xây dựng trên than, nói như vậy cũng không qua chút nào. 90% nguồn thuế thu của thành phố đều đến từ ngành than. Thậm chí những địa danh mang tính tiêu biểu của toàn thành phố cũng là mỏ 1, mỏ 2, mỏ 3. Dù là khu mỏ nhưng vùng trung tâm cũng phát triển giống như trung tâm thành phố. Những người sống dựa vào nguồn than đã sinh sống nhiều đời ở đây. Xảy ra vụ án này tôi mới biết. Sắc mặt phân đội trưởng Trần đầy bí hiểm. Ngành than còn rất nhiều ngành bên rìa. Ví dụ địa điểm xảy ra vụ án là một công ty quản lý tài sản. Ví dụ này đã khiến Đại Bảo thất vọng. Công ty quản lý tài sản ở đâu mà chẳng có. Trong khu dân cư, trong công ty, trong chợ đều có cả. Bây giờ trường đại học, thậm chí cả trong cơ quan công an cũng có bóng dáng của ban quản lý tài sản cả rồi. Phân đội trưởng Trần cười tủm tỉm. Nhưng công ty quản lý tài sản của ngành than lại có lối đi riêng. Sau khi nghe phân đội trưởng Trần giới thiệu, chúng tôi đều kinh ngạc. Công ty quản lý tài sản của ngành than thực ra là một ngành treo đầu dê bán thịt chó. Chức trách chủ yếu của họ là sau khi một núi than được vận chuyển đi, trước khi núi than tiếp theo được đắp lên, họ sẽ dọn dẹp rác gồm phần đáy của núi than trộn lẫn với bùn đất. Chữ rác ở đây tôi đã đặc biệt bỏ vào trong ngoặc kép. Thứ rác này, ngôn ngữ trong nghề gọi là bùn than, sau khi được công ty quản lý tài sản dọn dẹp, bùn than sẽ không bị đổ đi mà được chuyển đến một cánh đồng hoang gần ga tàu hỏa chở than, tích trữ tại đó. Vậy, bùn than có tác dụng gì? Công ty quản lý sẽ liên kết với một số công ty trung gian mua bán than, trộn lẫn nửa toa xe bùn than với một toa xe than. Như vậy sẽ dễ dàng hô biến một toa xe than thành một toa xe rưỡi. Công ty trung gian và công ty quản lý tài sản cùng chia chác lợi nhuận. Mặc dù đã trộn lẫn, nhưng vì trong bùn than cũng có than. Hơn nữa màu sắc tính chất tương đồng, dù khả năng đốt giảm mạnh nhưng người mua rất khó nhận biết và phát hiện ra. Chính vì vậy, kinh doanh bùn than nhanh chóng trở thành một ngành buôn bán phi pháp rất hời. Ông chủ công ty quản lý tài sản thường có mối quan hệ mật thiết với bí thư đảng ủy của mỏ than. Ngoài mặt, công ty tài sản bỏ công sức đan dọn rác cho mỏ than nên hàng năm mỏ than sẽ chi trả cho công ty quản lý một khoản gọi là chi phí quản lý tài sản. Chỉ với khoản phí quản lý tài sản này đã đủ để nuôi sống toàn bộ công ty. Cho nên ông chủ của công ty quản lý tài sản đã tập trung kinh doanh lĩnh vực không vốn siêu lợi nhuận này. Các anh đoán xem, lợi nhuận hàng năm của công ty quản lý tài sản kiểu này là bao nhiêu? Phân đội trưởng Trần hỏi. Một triệu. Tôi nói phóng lên. 5 triệu. Lâm Đào còn mạnh mồm hơn tôi. Phân đội trưởng Trần lắc đầu. 20 triệu. 20 triệu. Đại Bảo kinh ngạc đến xoắn cả lưỡi. Nhưng đó là tiền bất chính. Địa điểm tích trữ bùn than của công ty quản lý tài sản thường rất kín đáo. Phân đội trưởng Trần nói. Nông dân quanh đó đều biết làm việc trong công ty này hái ra tiền, nên cũng tranh thủ mọi quan hệ quen biết, chạy trọt đủ đường để vào được công ty. Công ty cần lao động khỏe mạnh là có thể tìm được những trai tráng khỏe mạnh nhất vùng. Công ty cần kế toán là có thể tìm được những kế toán tháo vát nhất vùng. Công ty cần nhân viên quan hệ công chúng là có thể tìm được những cô gái xinh đẹp nhất vùng. Không biết bao nhiêu kẻ đã phất lên nhờ vào làm ăn bất chính. Tôi than thở. Ở nước mình thì có doanh nghiệp nào phát đạt mà không làm ăn bất chính đâu. Lâm Đào lên tiếng. Cực đoan quá, cực đoan quá. Tôi phản đối. Chẳng lẽ ai cũng bỏ mặc cho cái công ty đó làm gì, thích làm gì? Đại Bảo nói. Chắc sau khi xảy ra vụ án này, các ban ngành có liên quan sẽ chú ý hơn. Phân đội trưởng nói. Không chỉ có vậy, họ còn thuê cả lao động trẻ em. Hai cô gái xinh đẹp, nạn nhân của vụ án này đều chưa đầy 16 tuổi. Chưa đầy 16 tuổi? Thế họ không đi học à? Lâm Đào kêu lên. Cần những cô gái trẻ như thế để làm gì? Công việc này cần đàn ông sức vóc chứ? Đại Bảo hỏi. Nhân viên quan hệ công chúng, quan hệ hiểu không? Là kiểu quan hệ đó đó. Phân đội trưởng Trần lên tiếng. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Lâm Đào và Đại Bảo, tôi thầm than thở, nếu mình cũng được ngây thơ như họ thì tốt biết mấy. Tôi ngắt lời phân đội trưởng Trần. Anh vẫn chưa nói cho chúng tôi biết về tình hình cơ bản của vụ án đâu nhé. À phải rồi, vụ án là như thế này. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, công ty quản lý tài sản thành phố Thanh Hương tạm ngừng hoạt động, nên toàn công ty được nghỉ 4 ngày. Vì được nghỉ dài ngày nên đa số các nhân viên đều rời khỏi khu ngoại ô hoang vắng, đi xe về quê. Chỉ có hai thiếu nữ trẻ chưa đầy 16 tuổi là Hoàng Dung và Tạ Lâm Diệu muốn ở lại công ty lên mạng miễn phí nên không về nhà. Bảo vệ trực ban thấy họ có hai người lại tình nguyện chung nom giúp nên cũng chuồn về nhà. Từ mờ sáng hôm sau, bảo vệ Lưu Kiệt sống ở gần đó đi xe máy quay về công ty. Trong lúc ngồi trong phòng bảo vệ ăn sáng, anh ta lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng trong không gian tĩnh mịch, hẳn là tiếng xô nước trong nhà tắm. Công ty quản lý tài sản Thanh Hương ngoài tòa nhà văn phòng được xây dựng khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, còn các công trình khác như ký túc xá, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà kho đều sập sệ tồi tàn. Nhà tắm công nhân nữ nằm ở một góc sân, là nhà cấp 4 xây bằng gạch đỏ, cửa kính mờ kiểu cũ. Đám dê xồm trong công ty rất thích nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm công nhân nữ. Cánh cửa sổ cổ lỗ trong nhà tắm cũng không thể ngăn được những ánh mắt nhao nhao nhìn trộm. Bảo vệ Lưu Kiệt nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ sáng, còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ công nhân đi làm. Đi nhìn trộm lúc này là thích hợp nhất. Đến gần nhà tắm, Lưu Kiệt nhìn thấy ánh đèn vàng cam bên trong nhưng lại không nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ lẽ ra phải in trên cửa sổ kính mờ. Còn cách mấy mét nữa mới đến nhà tắm, anh ta dẫm phải một vũng nước. Là sao? Nước trong nhà tắm tràn ra khỏi cửa à? Đại Bảo vội hỏi. Phân đội trưởng Trần gật đầu. Đúng vậy. Cửa nhà tắm vẫn đóng kín à? Nạn nhân chết trong nhà tắm đúng không? Tôi hỏi. Đóng kín, loại khóa kiểu cũ, ở bên ngoài phải dùng chìa khóa mới mở được, bên trong có thể vẫn mở trực tiếp. Phân đội trưởng Trần gật đầu nói. Nhưng khóa cửa đã bật ra, có lẽ là bị ai đó dùng chân đạp tung. Bảo vệ nói thấy cửa vẫn đóng, anh ta không đụng vào cửa nên không biết cửa chỉ khép hờ. Sao tôi cứ có cảm giác là người trong công ty gây án, nhìn trộm sau đó cưỡng hiếp rồi giết người? Đại Bảo nói. Khu vực công ty có cổng không? Phân đội trưởng Trần lắc đầu. Cổng không bao giờ đóng vì tòa nhà văn phòng của công ty có hệ thống cửa chống trộm. Còn bên ngoài tòa nhà này chẳng có gì đáng giá nên chỉ cần bảo vệ tòa nhà văn phòng thôi. Từ từ đã, Lâm Đào nói. Sao không ai nghĩ như tôi nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bảo vệ không đẩy cửa vào mà đã biết bên trong có người chết. Bảo vệ nói, anh ta dẫm phải nước, đang nghĩ không hiểu tại sao nước trong nhà tắm lại tràn ra khỏi cửa. Vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đôi tất trắng trong giày đã ngả sang màu đỏ. Ngồi xuống nhìn kỹ mới biết không phải là nước mà là máu. Chính vì thế anh ta đã báo cảnh sát luôn. Phân đội trưởng Trần kể tiếp. Liệu có thể làm một thực nghiệm xem thử vào nước chảy mấy ngày thì nước mới tràn ra khỏi cửa linh láng như thế không? Đại bảo hỏi. Vừa mở cửa nhà tắm, mùi máu tanh đã sộc lên nồng nặc. Để dòng nước không tiếp tục phá hỏng hiện trường, bộ chỉ huy đã sai người khóa van nước tổng của công ty quản lý tài sản nên nước không chảy nữa. Nhưng trong thời tiết oi bức thế này, nhà tắm lại kín bưng không thông gió, nước nóng lại chảy liên tục rất lâu, nên cho dù đã khóa vào nước mấy tiếng đồng hồ nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn cao hơn bên ngoài đến mấy độ. Môi trường nóng ẩm sẽ đẩy nhanh tốc độ phân hủy của thi thể. Chúng tôi vừa bước đến cửa, mùi thối rữa cộng với mùi máu tanh dữ dội đã tấn công thần kinh khứu giác của chúng tôi. Trong môi trường thế này thì không thể căn cứ vào nhiệt độ tử thi và mức độ thối rữa để phán đoán thời gian tử vong được, đúng không? Lâm Đào hỏi. Có đến mấy lỗ cống cùng thoát nước nhưng nền nhà vẫn còn đọng nước. Chúng tôi kê đệm khám nghiệm, bước đi từng bước cứ như qua cầu khỉ, tiến lại gần thi thể. Hai thi thể nằm cách nhau khá xa. Thi thể của cô gái tóc nhuộm vàng nằm sấp trên sàn nhà cách cửa khoảng 2 mét, hoàn toàn khỏa thân. Cô gái tóc đen cuộn trong góc trong cùng của nhà tắm, nằm nghiêng, mặt úp xuống sàn, cũng không mặc gì. Khuôn mặt của hai nạn nhân đều bị máu và tóc che kín, không thể nhìn rõ. Mức độ phân hủy có liên quan chặt chẽ với môi trường xung quanh. Tôi lật mí mắt, ấn thử xuống da lưng của thi thể rồi than thở. Bụng dưới của nạn nhân đã ngả sang màu xanh lục, lan lên bụng trên, cho thấy đường ruột đã bắt đầu thối rữa. Thường thì trong thời tiết này cần phải 3 ngày trở lên, nhưng giác mạc của nạn nhân có dạng mây mù, nửa trong suốt, vẫn còn nhìn thấy đồng tử, cho thấy mới tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Vết hoen tử thi cơ bản đã ổn định, ấn xuống không bị nhạt màu, chứng tỏ đã tử vong được 24 tiếng đồng hồ trở lên. Vậy là thế nào? Lâm Đào hỏi. Trong trường hợp này, độ đục của giác mạc và tình trạng của vết hoen tử thi sẽ phản ứng chân thực nhất thời gian tử vong. Trong môi trường nóng ẩm, nội tạng thu rữa nhanh hơn cũng là chuyện bình thường. Tôi nói. Lâm Đào ngửa đầu nhìn bóng đèn chống nước lập lòe trên trần. Bật đèn, đã tử vong 24 tiếng trở lên, 48 tiếng trở lại, với chứng tỏ họ bị sát hại vào tối hôm kia. Tôi gật đầu. Thi thể luôn biết nói. Đại bảo gật gù. Chúng ta không cần làm thực nghiệm với nước chảy nữa để tiết kiệm tài nguyên. Khi chúng tôi đến, hai vòi nước đang chảy. Điều tra viên trong mày chỉ vào hai vòi nước trong cùng. Đương nhiên anh ta không thể chịu đựng nổi bầu không khí trong nhà tắm. Khi các anh đến, mực nước thế nào? Cứ bản là ngập đến 2/3 thi thể, điều tra viên đáp. Tôi thở dài. Nếu là vụ án cưỡng hiếp, xác suất lấy được mẫu xét nghiệm là rất thấp. Tại sao? Lâm Đào hỏi. Tinh dịch tan trong nước. Vậy thì cũng không thể xác định được có phải là vụ án cưỡng hiếp hay không à? Điều tra viên hỏi. Tôi lắc đầu. Đừng vội, vừa nãy anh đại bảo đã nói rồi. Thi thể biết nói đấy. Máu bị nước pha loãng, loang khắp nền nhà tắm. Muốn căn cứ vào vết máu để phục dựng hiện trường là không thể. Đến quần áo của nạn nhân đặt trên ghế cạnh cửa nhà tắm cũng trở nên ẩm ướt. Với một hiện trường thế này, pháp y chỉ còn có thể khám nghiệm bên ngoài thi thể, phối hợp với công tác khám nghiệm dấu vết, hy vọng có thể phát hiện ra một vài manh mối. Tôi phân công đại bảo đi theo đệm khám nghiệm đến bên thi thể trong góc nhà, còn tôi khám nghiệm thi thể ở gần cửa. Ai đã động vào thi thể thế? Tôi kêu lên. Làm gì có ai? Viên cảnh sát bảo vệ hiện trường kêu lên đầy oan ức. Khi chúng tôi đến, nạn nhân đã nằm ở đó. Anh nhìn mà xem, vùng trầm của nạn nhân bị thương phù hợp với động tác ngã sấp xuống. Sau gáy cô gái có mấy vết thương dập rách, rìa mép không phẳng phiu, cầu nối tổ chức bên trong vết thương rất rõ rệt. da đầu nứt toác lộ ra xương sọ màu trắng. Bên trong vết thương, tổ chức dưới da vàng đen lẫn lộn trông vô cùng rùng rợn. Quanh vết thương không có vết máu. Họ đã nói, mực nước ngập đến 2/3 thi thể. Nếu nạn nhân này nằm sấp thì tại sao vết máu sau đầu lại bị rửa sạch như thế này? Ngay cả trên tóc cũng không có vết máu dính rõ rệt. Tôi nói tiếp. Hơn nữa, vết hoen tử thi nằm ở sau lưng, chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân đã nằm ngửa trong suốt 24 tiếng trở lên. Vì vậy vết hoen tử thi mới cố định ở phần lưng. Đúng thế, trường hợp này thường là do thi thể bị lật ngược lại sau khi nạn nhân đã tử vong trên 24 tiếng. Tiếng đại bảo vọng lại từ trong góc. Nhưng đúng là không ai có thể vào đây để dịch chuyển thi thể. Anh cảnh sát nói. Tôi luôn đứng bên ngoài canh chừng, cửa nhà tắm không hề mở ra. Tôi trấn an. Đừng lo, không phải tôi bảo anh tắc trách đâu. Nạn nhân tử vong vào khoảng tối ngày 27. Trong khoảng thời gian từ tối ngày 28 đến trước khi các anh đến vào ngày hôm nay, khả năng là đã có người động chạm vào thi thể. Anh cảnh sát chớp chớp mắt, không nói năng gì. Tiếng của đại bảo lại vang lên từ trong góc phòng. Này, chú nói xem, liệu có phải Lưu Kiệt đã giết người vào hôm kia, sáng sớm hôm nay đến đây lại nảy sinh mục đích nào đó nên mới lật thi thể lại, sau đó báo cảnh sát? Cũng có khả năng đấy, cái kiểu vừa ăn cắp vừa la làng thế này gặp nhiều rồi. Anh cảnh sát vội vã tiếp lời. Nhưng hắn làm vậy nhằm mục đích gì? Hành vi này sẽ khiến hắn bại lộ. Đúng rồi đấy. Lâm Đào nãy giờ im lặng quét dấu vết trên cửa, giờ chợt dừng tay nói. Giả thiết của anh đại bảo đúng là rất có khả năng. Ồ, tôi phấn khởi đứng bật dậy, định đi về phía Lâm Đào. Do đứng dậy nhanh quá nên hơi xây sẩm, loạng choạng trên tấm đệm một lúc mới giữ được thăng bằng. Là thế này, Lâm Đào chỉ tay nói. Loại khóa cửa này bên ngoài là khóa chìm, bên trong có một tay nắm, một then cài, tức là đã gì hết cả rồi. Vì điều kiện kém quá nên rất khó để lại dấu vân tay. Không đúng. Tôi bước trên những tấm đệm đi về phía Lâm Đào. Nếu hung thủ đứng bên ngoài muốn khép cửa lại, kiểu gì cũng phải sờ vào mép cửa, vì bên ngoài không có tay cầm. Cho nên tớ đã tập trung quét khắp bề mặt cánh cửa. Lâm Đào gật đầu nói. Khổ nỗi cánh cửa này rộng quá, điều kiện quá tệ. Có một vài mảng vân tay khả nghi cũng không có giá trị đối chiếu. Nhưng trên chốt cài cửa có một dấu vân tay không hoàn chỉnh. Tôi nhắm mắt nhìn vào chốt cài cửa. Lâm Đào nói với một kỹ thuật viên đang đứng phía sau. Đã lấy mẫu vân tay của Lưu Kiệt chưa? Kỹ thuật viên gật đầu, rút từ trong túi ra một tấm thẻ in vân tay. Khi điều tra án mạng, trước tiên phải lấy vân tay của người phát hiện ra vụ án. Điều này đã trở thành ý thức thâm căn cố đế của các nhân viên kỹ thuật. Lâm Đào mở tấm ảnh vừa chụp bằng máy chiếu dấu vân tay, phóng to rồi đối chiếu với mẫu vân tay trên thẻ. Vân tay đúng là một thứ tuyệt vời. Giọng tôi tràn đầy ngưỡng mộ. Không giống ADN, muốn đối chiếu phải mất mấy tiếng đồng hồ. Đối chiếu dấu vân tay chỉ cần mấy phút là xong. Chính là hắn. Lâm Đào không đáp lời tôi, nhưng câu nói của cậu ta khiến tất cả cảnh sát ở hiện trường nhảy dựng cả lên. Chết tiệt, điều tra viên chính nói. Từ đầu tôi đã thấy hắn không phải hạng người tử tế, dám qua mặt chúng ta. Hắn còn thề tốt là không hề động vào cánh cửa nhà tắm. Không động vào, sao trên cánh cửa lại có dấu vân tay của hắn? Chứng cứ đã xác thực, tôi nói. Trên cửa có dấu vân tay của hắn. Có khả năng chính hắn đã động vào thi thể, nhưng hắn lại không thừa nhận. Các anh hãy đi thẩm tra xem. Chú ý nhé, phải làm rõ lý do vì sao hắn giết người, rồi tại sao sáng sớm nay lại lật thi thể lại. Điều tra viên chính gật đầu rời khỏi hiện trường với niềm tin tràn trề. Đôi khi phá án chỉ cần một dấu vân tay. Tiếp theo tớ thấy hay là chúng ta cùng đại bảo về tham gia lễ an táng bà nội anh ấy. Tôi hỏi Lâm Đào. Lâm Đào gật đầu. Không cần đâu. Còn vài khám nghiệm tử thi nữa. Không biết vụ án đã phá được hay chưa, nhưng thi thể vẫn cứ phải khám nghiệm. Đại bảo nói. Em biết rồi, không cần anh phải dạy. Bây giờ phải chuyển thi thể đến nhà xác để hong khô đã. Ướt sũng thế này mà khám nghiệm ngay, không khéo lại bỏ sót dấu vết trên thi thể. Đúng đấy, đúng đấy, Lâm Đào nói. Khám nghiệm thi thể không phải chọn đúng thời điểm. Trong vụ án này tớ vẫn cảm thấy chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Không sao, nhiệm vụ của cậu đang hoàn thành tốt đẹp, phần còn lại cứ để cho pháp y. Tôi tự tin vỗ vai Lâm Đào. Này này, Lâm Đào vội vàng né tránh. Đừng có đeo nguyên găng tay mà vỗ vào người tớ, cái áo này đắt tiền lắm đấy. Tôi và Đại Bảo cẩn thận giúp các nhân viên nhà xác chuyển hai thi thể ướt sũng vào túi đựng tử thi. Rồi ba chúng tôi cùng lên xe vội vàng lao đến nhà tang lễ tham gia lễ an táng bà nội Đại Bảo. Phong tục miền Bắc đúng là phức tạp. Là cháu đích tôn mà lại đến muộn nên Đại Bảo bị bố mẹ mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Mặt mày bí dị, quấn vải xô trắng quanh lưng. Nghi thức lúc này mới bắt đầu. Nào là đốt pháo, khóc lóc, vái lại, cúng tế, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Tiếp theo, người chủ tế ném hoa quả cúng xuống. Mọi người ùa vào tranh cướp. Ai cướp được thì vội vã nhét ngay vào miệng. Theo truyền thuyết, ăn đồ cúng tế của người sống thọ thì có thể kéo dài tuổi thọ. Đại Bảo thì thào với tôi. Tôi lắc đầu. Như vậy không đúng. Đồ cúng dâng cho hương hồn người quá cố, sao lại cướp về ăn được? Chú không hiểu đâu, đây là phong tục ở quê anh, Đại Bảo nói. Lát nữa còn phải dùng cành liễu quét sạch hộp tro cốt, sau đó mới đưa đi an táng được. Vậy là lại thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Sau khi lễ an táng kết thúc, chúng tôi lại lên xe quay trở về tổ chuyên án đợi kết quả thẩm vấn. Chắc mọi người mệt lắm phải không? Đại Bảo có vẻ áy náy. Thành phố Thanh Hương nằm ở chỗ giao cắt của bốn tỉnh nên chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Phong tục tập quán rất phức tạp. Vốn dĩ mỗi thôn xóm có tập tục khác nhau. Nhưng lâu dần vì không muốn đắc tội với thần linh nên người quê anh đã tập trung phong tục của mọi nơi lại rồi sử dụng tổng hợp. Đừng nói lung tung, cẩn thận lại đắc tội với thần linh đấy, Lâm Đào nghiêm nghị nhắc nhở. Nhưng em lại rất hứng thú với các phong tục tập quán. Anh thử kể một vài phong tục lạ lùng cho em nghe xem nào. Tôi nói. Thế thì nhiều lắm. Đặc biệt lạ lùng ấy à. Ví dụ như một huyện ở phía Bắc Thanh Hương có tục nếu trẻ con chết yểu phải đặt thi thể của đứa trẻ ở ngã ba đường 3 ngày. Một huyện ở phía Nam lại quan niệm thi thể không được nhìn thấy ánh nắng, cho nên họ sẽ dùng vải trắng bọc kín đầu thi thể lại. Còn một số nơi khác, sau khi có người qua đời phải nhét tiền xu vào miệng. À, còn có một nơi có tục chét bùn lên mặt nạn nhân. Ở quê anh phải mặc cho thi thể nhiều lớp áo liệm. Chất liệu của áo liệm cũng rất cầu kỳ. Đây là phong tục tập quán kiểu gì thế? Đó đang là mê tín dịu đan, tôi nói. Đừng nói bừa, đừng nói bừa, Lâm Đào cuống quýt kêu lên. Trong lúc trò chuyện, xe đã chạy đến trước cổng trụ sở công an thành phố Thanh Hương. Chúng tôi vừa đẩy cửa bước vào tổ chuyên án đã cảm thấy bầu không khí thật nặng nề. Tất cả lãnh đạo và cảnh sát đều có mặt. Người thì có, người thì hút thuốc, người thì uống trà, người thì xem tài liệu, người thì ngồi đờ đẫn chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng câu nói của phân đội trưởng Trần lại chẳng hề ăn nhập với bầu không khí đó. Lưu Kiệt khai nhận rồi. Yeah, tôi và Đại Bảo đập tay vào nhau. Hắn khai nhận đã có hành vi dâm ô thi thể, phân đội trưởng Trần nói, nhưng phủ nhận giết người. Dùng máy phát hiện nói dối cũng đã loại trừ khả năng hắn giết người, anh Trương, giám đốc sở nghiên cứu kỹ thuật hình sự nói. Nhưng hắn giải thích thế nào về hành vi xâm nhập hiện trường, xoay lật thi thể? Chuyển biến quá bất ngờ khiến tôi hơi choáng váng. Giải thích rồi, phân đội trưởng Trần nói. Hắn nói sáng sớm hôm nay, sau khi đến công ty, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Hắn liền lẹn tới đó nhìn trộm, phát hiện ra cửa chỉ khép hờ. Hắn vừa bước vào nhà tắm đã sợ hết hồn, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng bị dục vọng lấn át. Hắn liền cài then cửa nhà tắm từ bên trong vì sợ những công nhân đến sớm phát hiện ra. Do đó đã để lại dấu vân tay trên then cửa. Sau đó hắn thực hiện hành vi dâm ô đối với thi thể. Vì sợ chúng ta phát hiện ra dấu vân tay in trên người nạn nhân, nên trước khi đi, hắn đã lật úp thi thể xuống nước. Mùi thứ đứa nồng nặc như thế mà hắn còn làm được, Đại Bảo tỏ ra ghê sợ. Anh vẫn hiểu cho một tên dê sồm như hắn. Một điều tra viên vừa lên tiếng đã bị phân đội trưởng Trần quăng cho một cái lườm nên đành ngậm miệng. Nhưng lời khai của hắn có phải sự thật không? Lâm Đào nói, máy phát hiện nói dối chỉ có thể tham khảo, không thể dùng làm căn cứ để loại trừ hoặc phá án được. Các anh đã xác định hung thủ gây án vào tối 27 tháng 6. Phân đội trưởng Trần nói, khi bắt Lưu Kiệt, chúng tôi đã phái một nhóm đi điều tra về hắn. Cả đêm ngày 27 tháng 6, Lưu Kiệt ngồi đồng trong một quán net ở thành phố Thành Hương từ 5 giờ chiều ngày 27 đến tận 10 giờ sáng ngày 28. Có camera giám sát làm chứng. Đến trưa ngày 28, hắn về nhà ngủ. Người nhà và hàng xóm có thể làm chứng. Quả thực hắn không có đủ điều kiện thời gian để gây án. Tớ đã nói rồi mà, chứng cứ của vụ án có vấn đề. Lâm Đào rất điềm tĩnh. Đúng là đã có chứng cứ chứng minh không phải Lưu Kiệt gây án. Nhưng hắn dâm ô thi thể, phá hoại hiện trường, cản trở điều tra. Tôi hầm hầm giận dữ. Được rồi, được rồi. Tranh thủ còn mấy tiếng nữa mới trời tối. Chúng ta hãy quay về nhà xác thôi. Các cậu đợi tớ một chút. Tôi đi lấy bộ quần áo làm việc, thay cái áo sơ mi này đã nha. Lâm Đào nói. Sơ suất quá. Trên xe đến nhà xác, tôi tự trách mình. Cứ ngỡ sự việc đã có chứng cứ xác thực. Nào ngờ lại có đảo ngược bất ngờ. Có điều qua sự vụ lần này, tôi càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa đa chiều của hai chữ chứng cứ. Đó tuyệt đối không chỉ là một dấu vân tay hay một đồ thị ADN, mà còn là một ý thức, một tư duy. Hình ảnh của hai thi thể cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc tôi, nhưng tôi lại không thể tưởng tượng ra hình thái tổn thương của họ. Điều này khiến tôi càng nóng ruột, chỉ muốn đến nhà xác thật nhanh. Trong phòng giải phẫu, hai túi đựng tử thi đã được mở ra. Hai thi thể nằm im lìm trên hai mặt bàn giải phẫu, nước trên người đã khô. Chúng tôi quyết định khám nghiệm tử thi của cô gái tóc đen cuộn tròn trong góc tường trước. Theo như đơn vị thụ lý vụ án giới thiệu, cô gái tên là Hoàng Dung. Quách Tĩnh biết được chắc sẽ đau lòng lắm đây. Lâm Đào cầm máy ảnh lên, nghiêm túc chụp ảnh lưu lại. Đại Bảo ngồi xuống bên cạnh bàn giải phẫu, cầm dao phẫu thuật từ từ cạo tóc nạn nhân. Còn tôi khám nghiệm lần lượt theo đúng quy trình. Đầu tiên là khám nghiệm bề ngoài thi thể theo trình tự đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tứ chi. Đặc biệt là phần da đầu, da mặt đòi hỏi sự kỹ lưỡng cao độ nhất. Ví dụ như mí mắt, niêm mạc môi đều là những bộ phận pháp y cần tập trung khám nghiệm. Trên đầu có rất nhiều vết thương, rất khó cạo tóc. Đại Bảo nói. Pháp y buộc phải là những thợ cạo lành nghề, đương nhiên. Chúng tôi chỉ thảo có đúng một kiểu cạo trọc mà thôi. Vì tránh để tóc che mất những bộ phận tổn thương, cần phải cạo sạch tóc trước khi khám nghiệm tử thi. Có bác sĩ pháp y quen cạo bằng dao phẫu thuật, cũng có người phải mua dao cạo chuyên dụng. Có đôi khi, người nhà nạn nhân cảm thấy cạo tóc là thiếu tôn trọng nạn nhân, còn xung đột với pháp y. Nếu trên da đầu có nhiều vết thương, thao tác cạo tóc của bác sĩ pháp y sẽ trở nên khó khăn. Vì không được phép phá hỏng hình thái ban đầu của vết thương, lại phải cạo sạch tóc trên phần da bong tróc xung quanh. Việc này đòi hỏi phải có tay nghề khéo léo. Kết mạc mí mắt trắng bệt, khoang miệng mũi không có tổn thương. Tôi không đáp lời Đại Bảo, vẫn tiến hành khám nghiệm tuần tự. Lâm Đào cầm máy ảnh, đứng bên cạnh quan sát những bức ảnh vừa chụp được, nói. Sau tứ cứ cảm thấy lỗ mũi của nạn nhân rất đen. Lâm Đào nói. Tôi lập tức cầm kẹp cầm máu vạch lỗ mũi của nạn nhân ra xem. Ồ, cậu nói mới thấy, đúng là đen một cách bất thường. Nói rồi, tôi cầm tăm bông đưa vào lỗ mũi nạn nhân quệt một vòng. Khi rút ra, đầu bông trắng đã đen nhẹm. Tôi quẹt thử khoang mũi của Tạ Lâm Diệu, cũng có hiện tượng tương tự. Thế là thế nào? Lâm Đào hỏi, Đại Bảo cũng châu đầu vào nhìn. Vô lý. Nhà tắm rất sạch sẽ, mặt sàn cũng lát gạch men. Tại sao lại có nhiều bụi bẩn lọt vào khoang mũi như thế nhỉ? Tôi thắc mắc. Mặt của nạn nhân đều ngập trong nước. Đại Bảo nói. Chẳng lẽ nạn nhân đã xuống lò than, mặt rất bẩn. Nước chỉ làm sạch bụi bẩn trên mặt, chứ không thể chui vào làm sạch khoang mũi được. Họ là con gái, mới 16 tuổi, lại làm công việc sạch sẽ. Xuống lò than, anh nghĩ liệu có khả năng đó không? Tôi nói. Vì thì chắc chắn hai cô ấy đã chơi trò gì đấy rồi làm bẩn mặt mình. Đại Bảo trợn ngược mắt suy nghĩ. Em nghĩ là không phải đâu. Chẳng lẽ anh không biết khuôn mặt có ý nghĩa như thế nào đối với một cô gái trẻ hay sao? Lâm Đào nói. Liệu có phải do hung thủ gây ra không? Tôi nhấc hai tay của nạn nhân lên xem rồi nói. Tất cả các bộ phận trên thi thể đều không có bụi bẩn màu đen. Cái móng tay cũng rất sạch sẽ. Cho dù hung thủ gây ra thì cũng chỉ có thể làm bẩn được da mặt của nạn nhân thôi chứ. Quan trọng nhất, bụi bẩn là thứ gì? Lâm Đào nói. Tôi gật đầu. Đúng, điểm này rất quan trọng. Lập tức đưa đến công an thành phố tiến hành xét nghiệm vật chứng vi lượng. Giờ đã muộn rồi, chúng ta cứ tiếp tục. Khám nghiệm sơ qua bề ngoài xong, tôi cắt lấy 10 móng tay của cả hai nạn nhân, sau đó dùng tăm bông quét vào khoang miệng, âm đạo, hậu môn để lấy mẫu. Thao tác lấy mẫu cũng là trình tự bắt buộc trong quá trình khám nghiệm tử thi, đặc biệt là trong những vụ án ngờ là cưỡng hiếp, những thao tác này lại càng quan trọng. Cho dù đã bị ngâm nước trong thời gian dài, chúng ta cũng không được bỏ qua việc lấy mẫu xét nghiệm. Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại. Sao thế? Đại Bảo vẫn chưa cạo tóc xong, thấy tôi đột ngột dừng lại thì cũng đứng dậy vươn vai, có duỗi hai chân đã nhức mỏi vì ngồi xổm quá lâu. Cái gì đây? Tôi một tay cầm kính lúp, một tay bóp vào hai bên má Hoàng Dung. Hiện tượng co cứng tử thi của Hoàng Dung đã giảm bớt, khớp thái dương hàm đã mềm ra, bị tôi bóp vào, khoang miệng của nạn nhân nhanh chóng mở ra. Tôi soi kính lúp vào hàm răng của nạn nhân, trong đó có dắt một sợi tóc. Cái đó thì có gì lạ? Đại Bảo nói. Chú quên rồi à? Phần đầu của cô ấy có rất nhiều vết thương do vật tày gây ra, có khả năng đã giật đứt tóc của cô ấy. Hơn nữa, lúc đó cô ấy nằm nghiêng, cơ thể cuộn tròn, tóc phủ kín mặt. Khi thi thể bị di chuyển sẽ có tóc vụn rơi vào trong miệng, đó cũng là điều bình thường. Tôi kéo khẽ sợi tóc trong miệng nạn nhân ra, nói. Nhưng đây là lông mu mà. Lông mu và lông ở các bộ phận khác trên cơ thể có sự khác biệt rõ rệt. Lông mu màu đen, cứng, xoăn, mặt cắt ngang hơi dẹt. Còn tóc có màu đen, chất tóc mềm mại hơn, ít xoăn hơn, có hình trụ tròn. Bác sĩ pháp y đều có khả năng phân biệt nhanh chóng hình thái lông tóc ở các bộ phận cơ thể. Đây cũng là nội dung của nhân loại học pháp y, có tác dụng tích cực trong việc thu thập vật chứng giá trị khi khám nghiệm hiện trường. Lông mu thì cũng bình thường thôi, Đại Bảo bĩu môi. Nên nhà vệ sinh nhà ai chẳng có, khi nước chảy cũng có khả năng tràn vào khoang miệng, bình thường. Tôi dùng kẹp cầm máu kẹp lấy sợi lông trong miệng Hoàng Dung, kéo một cái rồi nói. Không thể nào, sợi lông bị kẹp chặt trong kẽ răng của nạn nhân. Cả phòng giải phẫu chợt im bặt. Mọi người đang liên tưởng đến một chuyện đen tối. Cũng may mà nữ bác sĩ pháp y không nhiều, nếu không thì chuyện này khó thảo luận đây, Lâm Đào nói. Ồ, anh biết rồi, té ra là thế. Đại Bảo lúc này mới ngỡ ngàng kêu lên. Tôi cẩn thận kẹp lấy sợi lông, quan sát dưới ánh đèn không bóng. Hình như có chân lông, may quá, có chân lông thật này. Lông tóc phải có chân lông mới có thể xét nghiệm được ADN, còn không có chân lông thì chịu. Chính vì vậy, một sợi lông có chân hay không, điều đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với bác sĩ pháp y. Đúng lúc này, điều tra viên vừa nãy mang bông tăm lau khoang mũi nạn nhân đến phòng xét nghiệm vật chứng vi lượng của công an thành phố, hồn hển chạy vào phòng giải phẫu. Thấy chúng tôi ai nấy hí hửng vây quanh sợi lông, anh ta nói. Có phải em lại phải chạy thêm chuyến nữa không ạ? Nếu phá án được, sự vất vả của cậu sẽ không vô ích đâu, tôi động viên. Tổn thương của hai nạn nhân giống nhau đến lạ lùng, đều là mười mấy vết thương do vật tày gây ra, tập trung ở vùng chậm. Hai đầu gối của Hoàng Dung có vết xuất huyết dưới da. Ngoài những vết thương đó, bên ngoài cả hai thi thể đều không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự. Màng trinh có vết rách cũ, phần đáy chậu, vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục không có tổn thương rõ rệt. Tôi nói, chứng tỏ nạn nhân không có quan hệ tình dục trước lúc tử vong. Nhưng làm thế cũng được coi là quan hệ tình dục mà, Đại Bảo nói. Cái gì mà làm thế với chẳng làm này, chúng ta phân tích nãy giờ cũng đều là vì dữ liệu ADN mà, tôi nói. Cậu nghĩ thử xem, liệu hai người họ có quan hệ yêu đương đồng tính hay không, Lâm Đào băn khoăn. Sau đó vì tình cảm bất hòa, người này giết người kia rồi tự sát. Tôi lắc đầu. Không thể, vùng trầm quà cả hai người tổn thương rất nghiêm trọng. Tự mình không gây ra được, vấn đề này không khó. Xem chủ nhân của sợi lông kia là nữ hay nam sẽ biết ngay thôi. Phụ nữ mang nhiễm sắc thể XX, nam giới mang nhiễm sắc thể XY. Kỹ thuật ADN có thể căn cứ vào cấu trúc nhiễm sắc thể để phán đoán giới tính nam nữ. Mở tách da đầu của nạn nhân Hoàng Dung, lộ ra phần xương sọ trắng ợn. Bên dưới da đầu có thể nhìn thấy hai mảng xuất huyết rõ rệt. Một là xuất huyết dưới da đầu, nằm ở xung quanh mười mấy vết thương dập rách tại vùng chậm. Hai là ở khu vực đỉnh đầu, chỗ xuất huyết này là xuất huyết dưới cân trên sọ. Tại sao lại xuất huyết dưới cân trên sọ nhỉ? Tôi vươn cổ sang nói với Đại Bảo đang giải phẫu thi thể của Tạ Lâm Diệu. Đại Bảo gật đầu. Nạn nhân này cũng có. Phía dưới da đầu của con người có một lớp cân trên sọ. Giữa lớp cân trên sọ và màng xương sọ có một khe hở mềm xốp. Kết cấu này đảm bảo cho bộ co giãn giữa da đầu và xương sọ. Xuất huyết dưới cân trên sọ thường là tổn thương do kéo, răng xé tóc gây ra. Thứ ngoại lực va đập vào rất khó hình thành. Chú nói anh mới nghĩ ra, hệt như Lâm Đào vừa nói. Đại Bảo lên tiếng. Phụ nữ đánh nhau thường túm tóc nhau. Tôi không nói gì. Sau khi chụp lại các vết thương trên da đầu và hình thái gãy xương ở vùng trầm của Hoàng Dung, tôi dùng cưa điện mở hộp sọ của nạn nhân ra. Lưỡi cưa chuyển động sẽ nóng lên nhanh chóng, mà xương bám vào bị đốt cháy, bốc mùi khét lẹt. Tôi sợ nhất thứ mùi này còn kinh khủng hơn cả mùi tử thi thôi rữa. Tôi dùng cưa đưa cánh tay lên dụi mũi. Khi tôi lấy được tổ chức não của Hoàng Dung thì phía bên kia Đại Bảo cũng đã lấy được tổ chức não của Tạ Lâm Diệu, mà rõ ràng anh ta bắt đầu sau tôi. Anh chàng trông thì ngờ nghịch, những kỹ thuật giải phẫu không chê vào đâu được. Tiếp theo là hàng loạt những động tác đồng bộ của tôi và Đại Bảo. Chúng tôi cùng nhìn tổ chức não trên tay mình ngây ra một lúc, sau đó lại cùng lật phần da trước trán nạn nhân lên quan sát, cuối cùng đặt tổ chức não xuống, ngửa mặt nhìn trần suy nghĩ. Phần não ở vùng trầm của hai nạn nhân đều bị dập nát, xuất huyết rất nhiều, nhưng ở trước trán cũng có hiện tượng não dập nát và xuất huyết. Nếu xuất huyết não do bị tác động tới bên ngoài thì chỗ da đầu tương ứng phải có dấu vết tổn thương tương ứng, nhưng cả hai thi thể này đều không có. Như vậy chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích được. Tôi và Đại Bảo đồng thanh. Tổn thương rồi đối lực. Lâm nào ngẩn người. Hai người sao thế? Không phải bị ma nhập đấy chứ? Có cần hành động đồng bộ như thế không? Tổn thương rồi đối lực hay chấn thương rồi đối lực là một dạng tổn thương não rất đặc trưng. Đặc điểm chủ yếu là da đầu tại vị trí tác dụng lực bị tổn thương, tổ chức não ở phía dưới cũng có tổn thương tương ứng. Đồng thời với đó, tổ chức não tại điểm đối diện với vị trí tác dụng lực cũng bị tổn thương, nhưng da đầu ở vị trí tương ứng do không chịu lực nên không bị tổn thương. Tổn thương rồi đối lực thường xảy ra trong quá trình vận động giảm tốc như vấp ngã, va đập. Sao lại có tổn thương rồi đối lực được nhỉ? Tôi vắt óc suy nghĩ. Anh hiểu rồi. Đại Bảo kêu lên. Nhà tắm trơn quá nên hai người đều bị ngã mà chết. Vừa thấy ông, Lâm Đào nói. Em chả phải là pháp y cũng biết, da đầu vùng trầm của họ có nhiều vết dập rách như thế, chứng tỏ bị tác dụng lực nhiều lần, chứ họ không thể ngã liên tục rồi tử vong được. Đại Bảo gãi đầu. Họ bị va đập, nhưng không phải bị ngã, mà là bị người khác quật ngã. Tôi nói. Tôi lật da đầu của nạn nhân lên, chỉ vào màng xuất huyết dưới cân trên sọ vừa mới phát hiện ra. Giải thích thế này nhé. Có người túm tóc nạn nhân, liên tục đập đầu nạn nhân xuống sàn hoặc tường. À, mà khả năng cao là xuống sàn, vì lúc đó mực nước trong nhà tắm chỉ cao mười mấy phân, không thể gột sạch vết máu dính trên tường được. Hơn nữa, chúng ta không phát hiện thấy có vết máu trên mặt tường. Đừng quên, khi đầu vận động giảm tốc có thể hình thành chấn thương dội, va đập cũng là vận động giảm tốc. Những người có mặt đều gật đầu đồng ý. Chúng tôi lại tiếp tục khám nghiệm tử thi, giải phẫu khoang ngực, bụng của nạn nhân theo quy trình thông thường. Không phát hiện ra hiện tượng khả nghi nào khác. Phần ngực và âm hộ của Tạ Lâm Diệu có tổn thương rất nhẹ sau khi chết. Không phải là cưỡng hiếp, mà có lẽ là do hành vi dâm ô của Lưu Kiệt. Có vẻ như Lưu Kiệt không nói dối. Thật quá biến thái. Lâm Đào nói. Hai nạn nhân đều tử vong do tổn thương não nghiêm trọng. Căn cứ vào tình trạng dạ dày, có lẽ họ đã tử vong sau bữa cuối cùng 4 tiếng đồng hồ. Nhìn vật chất dạng sợi xoăn còn lưu lại trong dạ dày, có lẽ họ đã ăn mì ăn liền vào bữa cuối cùng. Đã hoàn tất mọi việc cần làm, tôi cởi bộ trang phục giải phẫu, nhìn đồng hồ, không ngờ đã nửa đêm rồi. Chúng ta về ngủ thôi. Điều tra và khám nghiệm suốt cả đêm, sáng mai chúng ta sẽ biết được kết quả khám nghiệm vật chứng và kết quả điều tra những hoạt động của hai nạn nhân trước lúc tử vong. Vậy chú nghĩ thế nào về vụ án này? Đại Bảo hỏi. Thực ra rất đơn giản, chỉ ít đã có thể phục dựng hiện trường. Ồ, cậu nói thử xem nào. Lâm Đào dục. Căn cứ vào tình trạng xuất huyết dưới da ở đầu gối và sợi lông trong khoang miệng Hoàng Dung, có thể phán đoán là trước tiên hung thủ cưỡng bức Hoàng Dung quan hệ bằng miệng. Tôi nói. Sau đó hung thủ lần lượt túm tóc đập đầu cả hai nạn nhân xuống sàn nhà đến chết. Trong toàn bộ quá trình, hung thủ không hề khóa vào nước đang chảy. Sau khi giết người xong, lập tức rời khỏi hiện trường. Vào nước cứ thế chảy suốt một ngày hai đêm, cho đến khi sáng sớm nay Lưu Kiệt bước vào hiện trường, có hành vi dâm ô thi thể, dịch chuyển vị trí thi thể. Nó đến lại bực mình, trong lỗ mũi hai nạn nhân có bụi bẩn màu đen. Nếu Lưu Kiệt không xoay lật thi thể Tạ Lâm Diểu, có lẽ chúng ta đã có được nhiều gợi ý hơn. Lưu Kiệt xoay mặt thi thể úp xuống nước cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại mất manh mối và chứng cứ. Không hủy hoại được đâu, Lâm Đào nói. Chúng ta hãy tin vào năng lực của phòng vật chứng vi lượng công an thành phố. Hy vọng rằng với một lượng nhỏ như vậy, họ vẫn có thể xét nghiệm ra thành phần. Chú nói hung thủ xâm hại tình dục Hoàng Dung, còn Tạ Lâm Diệu thì sao? Đại Bảo hỏi. Điểm này thì chưa có căn cứ để xác nhận, nhưng em cứ cảm thấy thủ đoạn giết người của hung thủ rất kỳ quặc. Kỳ quặc ở chỗ nào? Không nói rõ được, để em suy nghĩ xem. Tôi nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày 30, phòng chỉ huy chuyên án vụ án giết người 296, ngày 29 tháng 6. Tôi căm ghét nhất là các vụ án hiếp dâm nên cả đêm ác mộng, mặt mũi sưng húp, đẩy cửa bước vào phòng. Một tin tốt, một tin xấu. Phân đội trưởng Trần, mặt cũng sưng húp nhưng trông vẫn phong độ ngời ngời. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt đi. Tôi trả lời. Từ sợi lông trong miệng Hoàng Dung đã xét nghiệm được là kiểu gen ADN của nam giới. Phân đội trưởng Trần nói. Vụ án này đã có căn cứ để sàng lọc nghi phạm. Điều này thì chúng tôi đã dự liệu được. Vậy còn tin xấu thì sao? Sau một đêm điều tra, đã xác định được những hoạt động cuối cùng của nạn nhân, nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào để phá án. Phân đội trưởng Trần nói. Tất cả đàn ông trong công ty quản lý tài sản đã được loại trừ thông qua so sánh ADN. Biển người mênh mông, làm sao tìm được chủ nhân của sợi lông này đây? Tôi ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Nhân khẩu lưu động ở đây không nhiều chứ? Phân đội trưởng Trần. Cách công ty quản lý tài sản 2 cây số, có một thị trấn khá sầm uất, nhân khẩu lưu động cũng nhiều. Nhưng công ty quản lý tài sản nằm ở chỗ hẻo lánh, vốn dĩ rất ít người biết đến công ty này. Nếu không có việc gì, chắc chẳng ai đến đây cả. Người ngoài cũng không biết ở đây có hai cô gái xinh đẹp ở lại công ty vào ngày nghỉ. Vậy có khả năng câu kết với người trong công ty gây án không? Lâm Đào hỏi. Hiện tại chúng tôi đang điều tra theo hướng này, tìm hiểu hoạt động của các nhân viên và mối quan hệ xã hội của họ. Phân đội trưởng Trần nói. Nhưng không khác gì mò kim đáy bể. Tôi thì nắm đấm lên đầu, bắt óc suy nghĩ. Cả tổ chuyên án, mặt ai cũng khó đăm đăm như tôi, đều muốn tìm ra con đường phá án nhanh nhất. Phải rồi, cái tăm bông lau lỗ mũi, kết quả xét nghiệm vật chứng vi lượng thế nào rồi? Tôi hỏi. Theo phán đoán sơ bộ, chắc là một loại mực carbon, người phụ trách phòng giám định vật chứng vi lượng nói. Mực carbon? Trong nhà tắm tại sao lại có mực carbon? Chúng tôi đang suy đoán, liệu có phải hai cô gái này bị dính mực lên mặt nên mới đi tắm không? Phân đội trưởng Trần nói. Tôi lắc đầu. Người nghiện internet thì chắc đã quên mất mùi mực từ lâu rồi. À phải, mực carbon có phải là loại mực dùng trong bút bi, dùng một lần hiện nay không? Không phải. Sau khi phân tích hóa học cho thấy có cùng thành phần với loại mực nước đựng trong lọ đã sắp bị đào thải khỏi thị trường. Phân đội trưởng Trần vừa rồi có nói đã điều tra được hoạt động cuối cùng của hai nạn nhân là gì vậy? Đại bảo không mấy hứng thú với mực carbon. À, camera giám sát trên đường cho thấy vào 6 giờ tối ngày 27, hai cô gái đi xe moped lên thị trấn. Phân đội trưởng Trần nói: theo điều tra, họ đi mua mì ăn liền. Tôi biết các anh định nói gì. Có phải các anh muốn hỏi liệu có người trong thị trấn bám theo về, đúng không? Vấn đề này, các điều tra viên đã xem xét rất kỹ dữ liệu camera giám sát. Nếu đi bộ sẽ không thể bám theo. Còn nếu bám theo bằng phương tiện giao thông, camera kiểu gì cũng sẽ quay được. Vì vậy về cơ bản, chúng tôi đã loại trừ khả năng có người bám theo. Cho nên mục tiêu trước mắt của chúng tôi là điều tra những người biết rõ tình hình của công ty quản lý tài sản và những người quen biết nhân viên trong nội bộ công ty. Tôi có thể khẳng định nạn nhân tử vong sau 10 giờ tối. Chi tiết mua mì ăn liền phù hợp với vật chất trong dạ dày của nạn nhân. Chúng tôi phán đoán nạn nhân tử vong sau bữa tối 4 tiếng đồng hồ. Tôi nói: xác định được thời điểm tử vong cũng là một điểm hữu ích, có thể dùng để sàng lọc. Phân đội trưởng Trần cầm bút ghi chép vào trong sổ. Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi tiện tay kích vào bức ảnh nạn nhân trong laptop đặt trên bàn, hết phóng to lại thu nhỏ. Tôi vừa nghĩ ra một cách này, thử xem sao nhé. Tôi phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Đầu tiên nói về vấn đề mực carbon. Trước vô số ánh mắt nôn nóng của mọi người, tôi thấy hơi lúng túng. Nói mau lên nào, phân đội trưởng Trần thúc giục. Sau khi đến khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã suy đoán hung thủ là Lưu Kiệt. Cho nên buổi trưa hôm đó, chúng tôi đã tranh thủ đến tham dự lễ an táng bà nội Đại Bảo. Nghi thức an táng rất rườm rà, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân chính là do phong tục tập quán ở vùng đó. Đại Bảo ngồi nghe, gật đầu lia lịa. Tôi nói tiếp. Sau đó, Đại Bảo nói với tôi, do quê anh ấy tiếp giáp với nhiều tỉnh nên chịu ảnh hưởng của nhiều phong tục tập quán khác nhau. Anh ấy nói, nếu là trẻ con chết yểu, phải mang thi thể đứa trẻ đặt ở ngã ba đường suốt 3 ngày. Có nơi lại quan niệm người chết không được thấy ánh mặt trời, nên phải dùng vải trắng bọc đầu thi thể lại hoặc chét bùn đất lên mặt nạn nhân. Phân đội trưởng Trần đập xuống bàn đánh chát, khiến tôi giật nảy mình, rồi nói: phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tôi đang nghe thấy phong tục chét thứ gì đó lên mặt nạn nhân, nhưng bụi bẩn được lấy ra từ lỗ mũi cơ mà. Phong tục chỗ chúng tôi là chát lên mặt chứ có phải bịt lỗ mũi đâu. Tôi nói: khi chúng ta đến hiện trường, cả hai nạn nhân đều úp mặt xuống nước. Nước chảy có thể rửa sạch vật chất bám trên mặt, cũng có thể quấn một số thứ vào trong lỗ mũi. Cũng có nghĩa là nếu không phải lại Lưu Kiệt lật thi thể lại, chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Lâm Diều bị bôi đen. Trưởng phòng điều tra hỏi: chết tiệt, hắn không hề khai báo tình tiết này với chúng ta. Chắc là hắn lúc đó tâm trạng thấp thỏm, hơn nữa trời chưa sáng hẳn, đèn trong nhà tắm lại lờ mờ, có khi hắn cũng không chú ý. Phân đội trưởng Trần phân tích. Cho dù thế nào, hắn dâm mô thi thể gây khó khăn cho công tác điều tra, vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi bực bội nói. Thế nhưng động tác bôi đen mặt tử thi có thể nói lên điều gì? Phân đội trưởng Trần băn khoăn. Tôi trấn tĩnh lại. Trước tiên, về tập tục dân gian, thường chỉ có người có tuổi mới tin theo. Anh nghĩ xem, nếu là đám thanh niên 9X giết người thì có bao giờ nghĩ đến phong tục hay không? Cho nên tôi suy đoán hung thủ có lẽ là người trung niên, vẫn còn khả năng tình dục, khả năng lớn nhất là tầm 40 đến 60 tuổi. Còn nếu già hơn nữa thì khả năng tình dục đã suy yếu rồi. Hơn nữa, hung thủ dùng cách thức rất bạo lực để xâm hại tình dục nạn nhân, cho thấy rất có thể là người khát dục. Nên tôi suy đoán có lẽ hắn sống độc thân. Có lý. Ngòi bút trong tay phân đội trưởng Trần chạy thoăn thoắt trên cuốn sổ. Tiếp theo là một vấn đề quan trọng hơn nữa. Tôi nói tiếp. Chúng ta đã phân tích được chất bẩn trên mặt thi thể là mực carbon. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ về nguồn gốc của nó. hung thủ không thể nào giết người xong rồi quay về nhà lấy mực, sau đó lộn lại bôi lên mặt nạn nhân được. Mà tại sao hắn lại không dùng bùn than trong kho ngay gần đấy? Chỉ có khả năng là hắn có mang theo vật này trên người, Đại Bảo nói. Thế anh có bao giờ đeo theo lọ mực nước trên người không? Tôi nhìn Đại Bảo hỏi. Có lẽ là ở trong bút máy, Đại Bảo nói. Đúng, đây chính là mấu chốt. Em cũng nghĩ có khả năng hung thủ mang theo bút máy. Hiện nay người sử dụng bút máy bơm mực không nhiều, điều này càng chứng tỏ hung thủ là người trung niên. Mặt khác, nông dân công nhân thường không mang theo bút máy, nên hung thủ rất có khả năng làm công việc liên quan đến viết lách, giấy tờ, ví dụ như thầy giáo, văn thư, nhà văn. Trung niên, độc thân, làm công việc liên quan đến viết lách giấy tờ, phân đội trưởng Trần lẩm bẩm. Đúng là những phác thảo tuyệt vời, phạm vi điều tra đã thu hẹp không ít. Đây là vấn đề đầu tiên tôi muốn trình bày. Được phân đội trưởng Trần khen ngợi, tôi càng thêm phấn chấn, bèn chậm rãi nói tiếp. Tôi còn có một ý thứ hai nữa. Ánh mắt của mọi người lại càng tràn đầy kỳ vọng. Tối qua trong lúc giải phẫu, tôi phát hiện vết thương ở vùng trầm của hai nạn nhân hơi kỳ quặc, nhưng chưa nghĩ ra được tại sao. Tôi nói, vùng xương trầm có vết thương va đập rất nghiêm trọng, có đến hơn 30 vạt da. Có nghĩa là hung thủ đã đập đầu nạn nhân xuống sàn nhà hơn 30 lần. Thực ra với sức lực của hắn, chỉ cần 3-4 lần đã đủ khiến nạn nhân hôn mê dẫn đến tử vong. Nhưng tại sao hung thủ lại đập đầu nạn nhân nhiều lần như vậy? Thù hận. Phân đội trưởng Trần vừa nói xong đã lắc đầu ngay. Cũng không đúng, theo kết quả điều tra, hai cô gái này không thù oán với ai cả. Và lại, chúng ta đã xác nhận đây là một vụ án xâm hại tình dục. Thù hận cũng là một cách giải thích, nhưng tôi nghiêng về một phương án khác, say rượu. Say rượu? Tôi gật đầu. Đúng, đặc điểm gây án trong lúc say rượu là bất chấp hậu quả, tổn thương nghiêm trọng. Điều đó được phản ánh qua thủ đoạn gây án điên cuồng của hung thủ. Vậy tại sao không phải là bệnh nhân tâm thần gây án? Lâm Đào hỏi. Bệnh nhân tâm thần gây án khác hẳn với say rượu gây án. Hai đối tượng này giống nhau ở sự điên cuồng, nhưng bản chất lại khác biệt. Cụ thể là bệnh nhân tâm thần sẽ không có ý thức xóa dấu vết sau khi gây án, ví dụ như xử lý thi thể, dấu xác. Trong vụ án này, nếu hung thủ là bệnh nhân tâm thần thì chắc chắn không thể có hành vi bôi mực lên mặt nạn nhân. Đúng vậy, hơn nữa, bệnh nhân tâm thần thì không thể mang theo bút máy được, Đại Bảo bổ sung. Những phân tích của các anh rất có giá trị, phân đội trưởng Trần nói. Tôi cảm thấy hung thủ không ở cách hiện trường quá xa, cho nên bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành điều tra thị trấn gần hiện trường nhất. Trọng điểm điều tra là đàn ông độc thân, có khả năng thường xuyên mang theo bút máy, độ tuổi trung niên. Còn một trọng điểm nữa, tôi bổ sung. Điều tra các quán ăn, nhà hàng, xem tối ngày 27 có người đàn ông nào phù hợp với các điều kiện kể trên đến đó uống rượu say rồi quay về một mình hay không. Đã rõ, phân đội trưởng Trần nói. Trong vòng 8 tiếng phải tìm ra được nghi phạm cho tôi. Một người không chịu được nhàn rỗi như tôi không thể ngồi yên thấp thỏm chờ đợi kết quả điều tra, nên tôi đã theo các điều tra viên lên đường đến thị trấn. Là người luôn đứng ở hậu trường các vụ điều tra phá án, lần này tôi mới thực sự thấm thía công việc của các điều tra viên cũng vô cùng gian khổ. Dưới cái nắng như đổ lửa, chúng tôi đã tìm đến cái quán thứ 12. Ồ, ngày 27 à? Ông chủ quán nói. Ngày nào... Quán ngày nào cũng đông nghịt, làm sao mà nhớ được? Bà cô nghĩ kỹ lại xem. À, phải rồi, để tôi tìm lại hóa đơn tối hôm đó. Ông chủ quán rất hợp tác. Xem có nhớ được đa không? Tôi châm một điếu thuốc, đợi ông chủ quán rờ rẫm lần dò hóa đơn tối ngày 27. Tôi biết ngay mà. Ông chủ người chết răng reo lên. Tôi vẫn hơi màng máng. Cái ông thư ký già ở ủy ban thị trấn tên là gì ấy nhỉ? À, ông La. Tối hôm đó uống nhiều lắm, cứ một mình ngồi làm nhảm. Từ từ đã. Một điều tra viên vội vàng bật máy ghi âm. Một điều tra viên khác mở ngay sổ ghi chép. Ông La, thư ký ủy ban thị trấn, tối hôm đó ông ta ngồi uống với ai? Một mình. Ông chủ nói. Gọi một đĩa gà cung bao và một đĩa tôm hùm ngọt nước. Tôi dụ điếu thuốc, bước lại gần để nghe. Ông ta đến lúc nào, về lúc nào? Sao mà tôi nhớ được? Nói chung là rất muộn, nhưng chắc chắn là trước khi quán đóng cửa lúc 10 giờ. Đã đến cửa còn trượt ngã cái oạch, tôi còn chạy lại đỡ mà. Điều tra viên quay sang gật đầu, y nói thời gian trùng khớp. Bà có thân với ông La không? Cũng bình thường thôi. Già, độc thân, thích đến đây uống rượu giải sầu. Có phải các anh đang nghi ngờ ông ấy giết người không đấy? Vụ án mạng ở công ty quản lý tài sản phải không? Không thể nào, ông ấy là người tốt. Đừng đoán mò, việc điều tra hôm nay hy vọng bác giữ bí mật cho. Điều tra viên nói rồi kéo tôi ra khỏi quán. Tuổi tác, đặc điểm, thời gian, say rượu, tất cả đều phù hợp. Tôi nói, một thị trấn nhỏ không thể có sự trùng hợp thế được. Hơn nữa, những người buộc phải kiềm chế dục vọng thường có tính cách hướng nội. Sao các anh không bắt người luôn đi? Điều tra viên gật đầu. Tôi sẽ lập tức báo cáo với phân đội trưởng Trần. Anh cứ về nghỉ, chờ tin của chúng tôi. Khi các điều tra viên bí mật khám xét nhà ông La, về cơ bản đã khẳng định ông bí thư luống tuổi thật thà, nghiêm túc này chính là hung thủ gây án. Nghi phạm tên là La Phong, năm nay 45 tuổi, cả đời làm văn thư ở ủy ban thị trấn nhưng không chen chân được vào biên chế. Tính cách khép kín, thu nhập bèo bọt. Trong thị trấn này, những cô gái hắn thích thì chẳng để mắt đến hắn. Những cô gái thích hắn thì hắn không ưng. Dù gì thì hắn cũng là trí thức kia mà. Cứ như vậy, La Phong độc thân đến tận bây giờ, chỗ dựa tinh thần chỉ là chồng đĩa phim sách. Ngày 27 vốn dĩ là ngày La Phong đi xem mặt, chủ tịch ủy ban giới thiệu cho hắn một phụ nữ đã ly hôn. Có lẽ do người phụ nữ nghe nói La Phong không phải công chức trong biên chế nên đã bỏ hẹn. La Phong buồn bực, đến quán quen uống rượu đến say mềm. Trong cơn say, ngọn lửa dục vọng càng bừng lên hừng hực, không thể nào kiềm chế. Hắn bám theo một cô gái trẻ nhưng bị mất dấu, màn rượu lại làm hắn lạc đường. Hắn cứ khật khưỡng đi lang thang, rồi lạc vào công ty quản lý tài sản. Trong khoảng sân vắng vẻ thênh thang, cũng giống như Lưu Kiệt, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Do làm việc trong ủy ban thị trấn nên hắn cũng biết ít nhiều về tình hình của công ty quản lý tài sản. Hắn biết ở đó có mấy cô gái trẻ, không chừng là họ đang tắm. Ngọn lửa dục vọng càng trào lên ngùn ngụt. Hắn xông đến trước cửa nhà tắm, đạp tung cánh cửa. Tiếng kêu thét của hai cô gái không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tạ Lâm Diệu và Hoàng Dung đều nhận ra La Phong. La Phong cũng thường xuyên nhìn thấy hai cô gái gọi này, cười nói lẳng lơ với bí thư huyện. Hắn bắt Hoàng Dung quỳ xuống, bắt chước động tác của những nhân vật nữ trong phim sách. Dù sao cũng chỉ là những thiếu nữ mới 16 tuổi. Ngoài các vụ giao dịch do ông chủ sắp xếp, việc khỏa thân trước mặt đàn ông vẫn khiến họ hãi hùng, hổ thẹn, thậm chí là mất đi ý thức phản kháng. Không phản kháng nhưng vẫn chống cự. Hoàng Dung quỳ dưới đất khóc lớn, nhất quyết không chịu mở miệng. Còn Tạ Lâm Diệu chớp lấy thời cơ định bỏ chạy ra ngoài. Thấy Tạ Lâm Diệu muốn trốn, La Phong liền nổi điên. Hắn xông đến túm tóc Tạ Lâm Diệu, quật cô ngã xuống, sau đó ra sức đập đầu cô xuống sàn nhà tắm. Chẳng mấy chốc, sàn nhà tắm đã đỏ loang những máu. Tạ Lâm Diệu đã bị hắn quật chết. Hoàng Dung kinh hoàng tột độ. Hoàng Dung không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của La Phong. Xong việc, để không bị phát giác, hắn đã giết luôn Hoàng Dung bằng thủ đoạn tương tự. Cưỡng hiếp và giết người khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Hắn đổ vật xuống sàn nhà, hình như đã tỉnh táo hơn vì hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nghe nói nếu chất bùn lên mặt nạn nhân sẽ không bị oan hồn đeo bám, nên lập cập rút cây bút máy trong túi ra, bóp mực bôi lên mặt hai thi thể, sau đó hoảng loạn chạy thục mạng ra khỏi hiện trường. La Phong muốn đi đầu thú nhưng lại sợ chết. Những cơn ác mộng hành hạ hắn hàng đêm khiến hắn không thể sống yên. Nên khi thấy cảnh sát xuất hiện trước mặt, hắn đang ngoan ngoãn tra tay vào cổng. Tuân thủ pháp luật cũng là một cách để giải thoát linh hồn. Đại Bảo nói một câu triết lý khiến hết thảy chúng tôi đều phải ngỡ ngàng. Con cún con nhà tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ ăn linh tinh, cũng không bao giờ chạy rông. Tôi gọi một tiếng là chạy lại ngay. Người phụ nữ trước mặt nhìn con vật cưng đang bò rạp dưới chân trách móc. Ánh mắt đó tôi đã từng nhìn thấy. Năm xưa khi tôi thi trượt một môn, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi cũng y hệt như vậy. Nó không phải là cún con nữa rồi mà. Đại Bảo nhấn mạnh vào chữ con. Chú chó cho cho, chó sư tử dù, chợt đứng bật dậy, rũ rũ bộ lông rủ, thè chân lưỡi tím mồng nhấu đầy nước dãi, thở phì phò khiến Lâm Đào sợ quá, lùi vội về phía sau. Cậu sợ chó à? Tôi hỏi Lâm Đào. Lâm Đào nói, cậu sợ thì có, tớ chỉ sợ nước dãi chó nhỏ lên đôi giày mồi của tớ thôi, mới mua mà. Đặt lắm đấy. Tôi bắt chước thói quen của Lâm Đào, nói cùng lúc với cậu ta. Nhỏ đâu mà nhỏ, con sư tử su của chị béo hơn hẳn những con khác đấy, điều tra viên nói. Ai bảo? Người phụ nữ ngồi thụp xuống vuốt ve bộ lông của con chó. Nó bao giờ chẳng khỏe mạnh thế này, không béo chút nào hết, lông chỉ hơi xù tí thôi. 10 phút trước, chúng tôi nhận được điện quả công an thành phố Long Biên. Nó rằng có một chú chó tha đâu về một khúc xương, người dân cảm thấy không giống xương động vật nên đã báo cảnh sát. Vụ án ngón tay thứ 11 vẫn đang trong lơ lửng trên đầu các nhân viên của công an thành phố Long Biên và sở công an tỉnh. Công tác tìm kiếm thi thể của chủ nhân ngón tay thứ 11 vẫn đang tiếp tục triển khai, cho nên vừa nghe tin có xương người, lực lượng pháp y lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi nhận được lệnh của 110, trưởng phòng Hồ đã dẫn theo bác sĩ Hàn đến một khu dân cư ở vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Long Biên. Sáng sớm hôm nay, có một người đàn ông báo cảnh sát, nói rằng hàng xóm của mình nuôi một con chó, không biết tha đâu về một khúc xương. Do anh ta trước đây làm nghề mổ lợn nên nhận ra khúc xương này không giống xương lợn, liền báo cảnh sát. Chú chó cho cho trông khá hằn học, miếng ăn đến miệng lại bị con người cướp mất nên chắc nó đang bực mình lắm. Nhìn vào hình dạng của khúc xương, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn đây là xương cánh tay người, trưởng phòng Hồ nói. Chòm cánh tay, cổ lớn, cổ bé, ròng rọc, mỏm vẹt, lồi cổ đẹp ta, hoàn toàn trùng khớp với tất cả đặc trưng giải phẫu của xương cánh tay. Không chừng đây chính là chủ nhân của ngón tay thứ 11 cũng nên, Đại Bảo phấn chấn. Khúc xương này tìm thấy ở đâu thế? Mọi người im bặt. Ông hỏi ai thế hả ông tướng? Tôi bó tay trước câu hỏi của Đại Bảo. À phải, con chó ta về, Đại Bảo chớp chớp mắt. Con chó của chị thường chạy chơi ở đâu? Điều tra viên cố nhịn cười, quay sang hỏi người phụ nữ. Chỉ lanh quanh gần nhà thôi, nó chẳng bao giờ chạy đâu xa cả. Theo tôi thấy, thi thể của Phương Tương được tìm thấy trong khu dân cư đông đúc. Chúng ta đã phân tích mục đích của hung thủ. Hắn muốn chúng ta sớm phát hiện ra thi thể. Vậy thì nếu như vụ án này cũng tương tự như vụ án của Phương Tương, có lẽ các mảnh thi thể cũng nằm ở ngay trong khu dân cư này. Không thể, trưởng phòng Hồ nói. Chúng ta phân tích chủ nhân của ngón tay này bị sát hại trước Phương Tương. Vậy thì chỉ ít cũng đã hơn nửa tháng rồi. Trời nóng nực thế này, chắc chắn thi thể đã thối inh lên từ lâu. Nếu ở trong khu dân cư, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra. Vậy thì có lẽ hai vụ án này không liên quan đến nhau. Tôi tỏ ra thất vọng. Đừng bỏ cuộc, trước tiên hãy tìm kiếm thi thể này đã rồi tính, không chừng sẽ có bước đột phá đấy. Trưởng phòng Hồ vỗ vai tôi khích lệ. Đã có hơn 30 cảnh sát bùa đi tìm kiếm, phạm vi chủ yếu là khu nhà máy bỏ hoang và cánh đồng xung quanh khu dân cư. Chúng ta cũng vào cuộc thôi. Dưới cái nóng hừng hực như đổ lửa, hơn 30 cảnh sát mồ hôi mồ kê nhễ nhãi sục sạo tìm kiếm. Chó nghiệp vụ dường như đã mất cảm giác với mùi thối rữa, mệt vờ trong nắng nóng. Công việc tìm kiếm tiến hành đến tận chiều tối. Trong máy bộ đàm mới vọng lên một giọng nói đầy phân chấn. Đã phát hiện ra thi thể phía tây bắc khu dân cư, theo con đường nhỏ đi khoảng 2 cây số ở ngay bên đường. Trong máy bộ đàm vang lên những tiếng sẹt sẹt. Tổ 3 và tổ 5 đã ở hiện trường, đang bố trí công tác bảo vệ, mời pháp y đến chi viện. Con đường đài đá rất nhỏ hẹp, xe khám nghiệm hiện trường phải chật vật lắm mới đi qua được. Người trên xe không ai nói năng gì. Tôi nghĩ nếu là chủ nhân của ngón tay thứ 11 thật thì quá tốt. Có thêm một manh mối sẽ tăng thêm khả năng phá án. Chỉ ít cũng có thể tháo gỡ nút thắt đang bám riết lấy tâm trí tôi suốt một tháng này. Hiện trường là một bãi cỏ ven đường. Các điều tra viên đã giăng dây cảnh giới xung quanh. Chúng tôi vừa đến, mấy chục nông dân cũng bám theo tới nơi, xúm xít lại xem. Con đường nhỏ dẫn đến một bãi tha ma, đồn trưởng đồn công an khu vực nói. Đằng ấy có một nghĩa địa nhỏ, cũng khá lâu năm rồi. Thành phố có lần muốn di rời, nhưng có một người nông dân đã khiếu nại lên tận ủy ban thành phố. Suýt chút nữa thì tự tiêu, cho nên kế hoạch phải hủy bỏ. Nghĩa địa vẫn giữ nguyên đến giờ. Hiện trường nằm ở ven đường. Theo con đường này đi về phía tây bắc mấy chục mét có một ngã rẽ, một ngã dẫn đến nghĩa địa, một ngã dẫn đến một lò gạch nhỏ. Nhưng lò gạch đã phá sản mười mấy năm rồi, có nghĩa là trừ những ngày thanh minh, đồng chí, mọi người đến cúng tế tổ tiên, còn thường ngày chẳng có ai qua lại chỗ này cả. Chúng tôi vội vã chui qua dây cảnh giới, một cảnh sát chỉ vào bụi cỏ nói. Phân hủy gần hết rồi, vẫn là đi tô phát hiện ra. Dito là tên của chú chó nghiệp vụ đang tự đắc ngồi thay lưỡi bên cạnh một cảnh sát. Đám cỏ dại cao đến nửa thân người, nếu không tìm kiếm kỹ lưỡng sẽ khó lòng phát hiện ra thi thể đã thu đỡ bên trong. Có lẽ đến rùa nhặng cũng chê bai nên không thấy cảnh dòi bọ đầy đất như trong tưởng tượng. Nhưng ở bên cạnh đống xương sắp phơi đau hoàn toàn có rất nhiều xác ấu trùng ruồi và xác ruồi chết. Có vẻ như trong mười mấy ngày trước, chỗ này đã trở thành tụ điểm của ruồi nhặng và con cái chúng. Nhưng đáng tiếc là chúng đã chọn nhầm chỗ, thi thể này có độc. Tôi nói. Cháu cũng phải ở đây hơn một tháng rồi, đã sắp sửa hóa xương hoàn toàn. Lâm Đào nói. Trong môi trường độ ẩm cao, thi thể phơi trong không khí chỉ cần hơn một tháng là có thể biến thành xương trắng hoàn toàn. Bị chặt xác. Tôi cầm cành cây gảy vào đám xương, phát hiện ra mấy khúc xương ống đều bị chặt đứt đoạn. Vết chặt chồng chéo, chằng chịt đến mười mấy nhát, cộng thêm rất nhiều xác ruồi chết xung quanh, chứng tỏ thi thể có khả năng nhiễm độc. Điểm này rất giống với chuyên án 36, ngón tay thứ 11. Thi thể chưa hóa xương hoàn toàn, vẫn còn một vài phần mềm nối liền. Tôi bảo lái xe bật đèn pha trên nóc xe khám nghiệm, biến chỗ này thành phòng giải phẫu tạm thời, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ tử thi. Có 4-5 bác sĩ pháp y cùng xuống lại làm việc, công tác khám nghiệm tiến hành thuận lợi. Càng lúc càng có nhiều phát hiện. Xương chậu vẫn nối liền với xương đùi, nhưng xương đùi bị chặt đứt ngang, xương cùng ở thắt lưng cũng bị chặt rời. Đại bảo nói, vị trí bị chặt đứt giống với thi thể trong chuyên án 36. Từ từ đã. Bác sĩ Hàn kêu lên. Xương đùi có một sợi dây thường quấn quanh, thắt nút. Nếu không nhầm thì rất giống với kiểu cứa khe buộc dây tại vùng hông và đùi trong chuyên án 36. Phần đầu chưa bị chặt rời khỏi thân thể, do đầu và thân úp sấp nên phần mềm ở mặt trước cổ sát với mặt đất chưa bị dòi bò ăn mất. Trường Phong Hồ nói, tôi đang tìm mạch máu ở phần cổ xem có phát hiện gì không. Không thấy quần áo của nạn nhân ở quanh đây. Lâm Đào quan sát một vòng rồi nói, nội tạng của nạn nhân có lẽ vẫn còn. Bác sư Vương vừa kịp đến chi viện cũng nói, cách đống xương này chừng mét rưỡi có một đám cỏ dại đổ rạp. Bên trong có thứ gì đó thối rữa khá nghiêm trọng, có thể là nội tạng, xung quanh cũng có rất nhiều xác ruồi chết. Cứ thế người này một câu, người kia một câu khiến cậu thực tập sinh phụ trách ghi chép tay chân bấn loạn. Tôi nhanh chóng đeo găng tay cao su, giúp bác sĩ Vương từ từ lật đám bầy nhầy thối rữa dính đầy xác rời bỏ lên. Mỗi lần lật, mùi hôi thối lại sộc lên nồng nặc. Tim gan lách phổi thận ruột đều ở đây cả, bác sĩ Vương nói. Bên trên chắc vẫn còn khí quản và lưỡi. Hơn nữa, giữa các cơ quan không có dấu vết bị cắt đời. Tôi nói tiếp. Giống hệt như chuyên án 36, toàn bộ cơ quan nội tạng của nạn nhân đều bị hung thủ bóc lấy chỉ bằng một động tác liên mạch bằng phương pháp rút lưỡi mà pháp y thường dùng. Đã có đầy đủ căn cứ để coi đây là một chuỗi vụ án. Trưởng phòng hồ nhướng mày nói. Hai vụ án này là do cùng một hung thủ gây ra. Xương tứ chi và những phần xương chủ yếu trên thân thể không bị thiếu. Đại bảo đã khám nghiệm xong, những phần xương lớn nhất là xương chậu và xương đùi. Sau đó quay sang xử lý đám xương khô. Anh ta nói xong, ngừng một lúc rồi nói tiếp. 22, 23, 24. Ồ không, tay phải thiếu mất 3 đốt xương ngón tay. Bàn tay của con người có 27 đốt xương, trong đó 8 đốt là xương cổ tay, 14 đốt là xương ngón tay, 5 đốt là xương bàn tay. Tại sao xương ngón tay lại có 4 đốt? Do ngón tay cái chỉ có 2 đốt xương, 4 ngón còn lại mỗi ngón có 3 đốt xương. Đại bảo phát hiện ra thi thể thiếu mất 3 đốt xương ngón tay, chứng tỏ bàn tay phải của người này thiếu mất một ngón. May quá, chúng ta không cần xét nghiệm ADN đã có thể khẳng định đây chính là chủ nhân của ngón tay thứ 11 trong chuyên án 36 rồi. Bác sĩ Hàn mừng rỡ. Một luồng máu nóng bỗng sộc thẳng lên não. Tôi cảm thấy mình đang tiến lại gần hơn tên hung thủ man rợ biến thái giết người, lấy nội tạng, chặt xác, thách thức cảnh sát kia. Không đúng, Đại Bảo nói. Tại sao thi thể của Phương Tương bị vứt trong thùng rác ở khu dân cư đông đúc, còn thi thể này lại bị vứt ở một nơi hẻo lánh không người qua lại? Thực ra bản chất không có gì khác nhau, tôi căm phẫn nói. Tử thi kia bị vứt ngay trong thùng rác ở khu dân cư là để người ta dễ phát hiện. Tử thi này cũng bị vứt ngay ven đường, nhưng có lẽ do hung thủ không biết con đường này bình thường ít người qua lại, chứng tỏ một điều, có lẽ hắn không thông thạo vùng này. Nói rồi, Trương Phong Hồ ngồi thụp xuống quan sát phần xương sọ, không nói năng gì. Anh có phát hiện ra điều gì không? Tôi hỏi. Ở nạn nhân kia, chỗ vết thương có phản ứng sống nhẹ. Tôi nghi ngờ hung thủ giải phẫu nạn nhân ngay khi còn sống, Trương Phong Hồ nói. Mặc dù xét nghiệm ra được chất tetramin, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng nạn nhân bị mổ bụng trước khi chết. Nhưng em lại luôn cảm thấy không phải là mổ bụng cơ thể sống, tôi nói. Mà phản ứng sống nhẹ là do phản xạ siêu sinh của tế bào sinh ra. Ban đầu Đại Bảo cũng cho rằng nạn nhân bị mổ bụng khi còn sống, nhưng không đủ căn cứ. Không đủ căn cứ? Vết hoen tủ thi mờ nhạt, nội tạng teo nhăn, nạn nhân tử vong do mất máu, rõ ràng thế còn gì? Đại Bảo tháo găng tay, móc điện thoại, mở một bức ảnh đưa cho tôi xem. Anh copy cả ảnh với điện thoại cơ à? Tôi kêu lên. Level của anh cũng cao thật đấy nhỉ? Không phải. Mặt Đại Bảo đỏ bừng. Nhiều khi vấn đề nghĩ mãi không ra, nhìn đi nhìn lại không chừng có thể nghĩ ra được manh mối để phá án. Xem ra vụ án này cũng khiến Đại Bảo hao tâm tổn trí không ít. Vấn đề chính là ở đây, Trường Phong Hồ nói. Đầu Phương Tương bị cắt rời khỏi thân, không cung cấp được nhiều manh mối. Còn đầu của thi thể này không bị cắt rời, cho nên tôi đã quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân. Phần cổ có một vết thương lớn, động mạch cảnh đứt hoàn toàn, phản ứng sống ở thành trong mạch máu rất rõ rệt, chứng tỏ nạn nhân đã bị cắt cổ dẫn đến mất máu mà chết. Đầu độc, cắt cổ, mổ bụng, chặt xác, bác sĩ Hàn nói. Quá trình có lẽ là như vậy. Ít nhất là khi cắt cổ, nạn nhân vẫn còn sống. Bị đầu độc một lượng tetramin đủ để gây tử vong, cũng cần phải trải qua một quãng thời gian mới chết hẳn. Tôi thấy có khả năng Phương Tương cũng tử vong theo cách tương tự. Nhưng vì sau đó phần đầu đã bị chặt mất, cho nên chúng ta không thể phán đoán trên cổ nạn nhân có vết thương hay không. Lúc này trời đã tối sập, dưới ánh đèn pha của xe khám nghiệm, tôi thấy mọi người đều gật gù tán đồng. Tôi đứng dậy, vươn vai, vặn vẹo sống lưng đã cứng đờ, nhìn quanh thấy người dân đứng xem không hề bớt mà còn tăng lên. Trời tối om om, không biết họ nhìn cái gì thế nhỉ? Tôi hỏi. Cỏ tốt tùm thế này cũng chẳng nhìn thấy gì được, Lâm Đào nói. Bây giờ phải tìm ra lai lịch thi thể. Trường Phong Hồ mở liên hợp xương mu của nạn nhân ra. Thế này thì chẳng cần đến nồi áp suất nữa. Cũng khoảng 30 tuổi, nam giới. Tôi nhìn mặt liên hợp xương mu, đã ước đoán được số tuổi. Đáng tiếc là chưa thể suy đoán được khổ người, trong đó chúng ta sẽ tính toán chiều cao. Không sao, với bộ xương này, tìm lai lịch không khó, bác sĩ Hàn nói. Chưa dứt câu, đám đông vây quanh bỗng trở nên nhốn nháo. Có người quay đầu bỏ chạy về phía xóm làng, có người nghẹn cổ la hét ầm ĩ. Chuyện gì thế? Tôi hỏi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo. Ma, có ma! Một ai đó rú lên, đám đông lập tức túa ra bỏ chạy tán loạn. Tài xế xe khám nghiệm trước kia là lái xe chỉ huy cho cục ổn định chính trị, rất giàu kinh nghiệm, nên lập tức xoay đèn pha trên nóc xe chiếu về phía con đường mòn dẫn vào thôn xóm, tránh để dân chúng hoảng loạn dẫm đạp lên nhau. Chuyện gì thế không biết? Tôi tò mò hỏi. Hình như họ nói có ma. Lâm Đào nhích lại sát bên cạnh tôi, không còn đèn pha chiếu sáng, bãi cỏ rậm xung quanh bỗng tối thui, ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Ma ở đâu? Tôi cười hỏi. Ma nữ à? Đẹp không? Đi xem đi. Vốn dĩ chúng tôi đang chuẩn bị thu gom xương đưa về nhà xác, nhưng không còn đèn chiếu nên công việc đành tạm dừng lại. Chúng tôi băng qua vòng dây cảnh giới, xem thử có chuyện gì xảy ra. Dân chúng đã gần như chạy sạch, chỉ còn một người nông dân đang được cảnh sát dìu lại gần. Có chuyện gì thế bác? Sợ, sợ quá. Bác nông dân đáp. Có một con ma nữ ở trong nghĩa địa. Trong vòng dây của mười mấy cảnh sát, bác nông dân từ từ hoàn hồn lại, đôi chân mềm nhũn cũng đã bớt lập cập. Bác ta nói, vừa nãy tôi đứng đây nhìn các anh làm việc, rảnh rỗi quá nên đi quanh, vào bãi tà ma định đi tiểu thì gặp ngay một con ma nữ. Ma nữ trông như thế nào, ở đâu ạ? À? Ở ngay chỗ rẽ kia kìa, đi vào mấy bước là nhìn thấy ngay. Nó tựa lên bia mộ, vắt chân chữ ngũ, tóc dài thượt, gió thổi đu đa đu đưa, sợ hết cả hồn vía. Sắc mặt của bác ta không giống như đang nói đùa. Đi thôi, đến đó xem sao, tôi nói. Bác nông dân run đẩy dẫn theo mấy người chúng tôi xách đèn khám nghiệm đến ngã rẽ. Bác ta chỉ vào lùm cỏ nói, đi vào theo đường này, mấy bước là nhìn thấy ngay. Mà các anh có thể để lại một người với tôi không? Cả mấy ngọn đèn khám nghiệm đều chiếu vào bãi cỏ, thấy bên trong có rất nhiều nấm mộ nhấp nhô. Đi được vài bước, chúng tôi đã nhìn thấy ma nữ. Phía xa có một ngôi mộ khá lớn, bia mộ làm bằng đá hoa, có mái cong vút, chắc là của nhà giàu có. Sát bên bia mộ có một bóng người im lìm bất động, trông giống như đang ngồi dựa lưng vào tấm bia, đầu cúi gục nhưng hai chân lại giơ cao, trông cứ như đang tập thể dục. Cái tư thế gì thế này, không tưởng tượng ra nổi. Người bình thường muốn giữ nguyên tư thế này mấy phút đã rất khó, nhưng ma nữ lại không hề động đậy. Một cảnh sát bạo gan hơn cả, cầm đèn khám nghiệm xoay về phía đó. Bóng người nghiêng nghiêng kia càng rõ hơn, không sai, đúng là một con người. Hai tay buông thõng, hai chân giơ cao, giống như một cương thi đang tập thể dục. Dưới ánh đèn, làn da của ma nữ tái ngắt trắng bệch. Này, đang làm gì thế? Anh cảnh sát lớn tiếng hỏi. Bóng người vẫn không nhúc nhích. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến mái tóc dài bay lên chập chờn. Ôi mẹ ơi, tóc trông khiếp quá. Lâm Đào run lên bần bật. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện kinh dị được nghe hồi nhỏ. Chuyện kể rằng có một người đi trên con đê giữa cánh đồng lúc nửa đêm, đột nhiên thấy trước mặt có một cô gái mặc váy trắng, thân hình tha thướt mỹ miều, tóc dài đen mượt, phất phơ trong gió đêm. Anh ta huýt sáo, người đẹp quay ngoắt đầu lại, nhưng trước mặt cũng chỉ toàn tóc là tóc. Câu chuyện này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy trần trợn trước phụ nữ tóc dài. Giờ vừa nghĩ đến, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh. Giữa ánh đèn sáng quắc, ma nữ vẫn ngồi tựa vào bia mộ, hai chân giơ cao không hề động đậy, mái tóc dài bay lững lờ trong gió. Nhưng dù bay kiểu gì cũng không để chúng tôi nhìn thấy mặt, dù chỉ cách mười mấy mét. Có ai đi cùng tôi tới đó xem không? Đã chót mang danh là Tần To Gan nên tôi không thể hữu danh vô thực được. Mấy nhân viên cảnh sát hình sự cùng tôi mang ủng tiến về phía ma nữ. Đến gần mới giật mình nhận ra đây là một thi thể phụ nữ hoàn toàn lõa lổ. Tử thi dựa vào bia mộ, đầu cúi gục, mái tóc dài che kín mặt. Tôi đã từng một lần hết hồn với xác chết sống dậy nên thận trọng cầm một cành cây đầy thử vào tử thi. Tử thi vẫn không động đậy. Lấy thêm chút can đảm, tôi đưa cành cây vén mái tóc của thi thể lên. May quá, cô ta không thình lình ngẩng phát lên để lộ khuôn mặt phẳng lì. Lúc này tôi mới dám kết luận, một cô gái trẻ. Với tôi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Một anh cảnh sát khu vực di chuyển mấy bước, bỗng soạt một tiếng, từ trên tán cây bên cạnh có thứ gì đó rơi xuống, đập trúng người anh cảnh sát, khiến anh ta hết hồn nhảy dựng lên, phủi vai túi bụi. Đừng sợ, đừng sợ, tôi trấn an, chỉ là sợi dây thừng thôi. Sở dĩ tử thi giữ nguyên một tư thế là vì đã bị dây thừng trói buộc. Trên ngực của thi thể có một sợi dây thừng vòng qua, buộc chặt thân người vào bia mộ. Bộ ngực bị thít chặt đến biến dạng, hai tay bị trói quặt đặt sau lưng bằng một sợi dây thừng, hai cổ chân cũng bị buộc vào hai sợi dây thừng, hai đầu dây còn lại buộc lên cành một cây thấp phía trước mộ, khiến hai chân bị kéo căng giơ lên cao, giang sang hai bên. Vừa nãy anh cảnh sát đã va phải cành cây khiến sợi dây tuột xuống, không còn sợi dây treo buộc, hai chân thi thể vẫn nhấc cao, dang rộng. Chuyện gì thế này? Một cảnh sát hỏi. Không có dây thừng nữa, sao hai chân vẫn giơ lên được? Người chết rồi mà vẫn giơ chân được à? Thế anh chưa nghe đến hiện tượng co cứng tử thi à? Tôi lườm anh ta một cái, thử gập khớp gối của nạn nhân lại, giật cứng, không thể gập được. Thấy chúng tôi không bị ma nữ tấn công, mấy người đang đứng đằng xa mới bắt đầu tiến lại. Lâm Đào xác nhận đây là một tử thi thì không còn sợ hãi nữa, xua tay nói. Đứng lại gần, tôi phải tìm dấu chân, tìm dấu chân. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, cắt đứt sợi dây ở chỗ không có nút thắt, sau đó chuyển thi thể vào trong túi đựng tử thi. Đôi lúc, nút thắt dây có thể cho thấy thói quen thắt nút của một người, cho nên nó là một chứng cứ và manh mối khá quan trọng. Khi bị cho vào trong túi, tử thi vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ cao hai chân lên cái túi cong queo trông rất đáng sợ. Hiện trường có vài dấu chân lộn xộn, Lâm Đào lần lượt tiến hành chụp ảnh cố định. Dấu giày đều rất mới, ở đây lại rất ít người qua lại, cho nên rất có giá trị. Chút nữa về đến văn phòng, mọi người nhớ gửi dấu giày của mình cho tôi để còn loại trừ. Hiện trường cần phải phong tỏa kỹ lưỡng, tôi nói. Chặn toàn bộ các con đường có thể dẫn vào hiện trường. Đợi ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đến đây tìm kiếm. Quần áo của nạn nhân vẫn chưa thấy đâu, sợ là đèn pha xe khám nghiệm sẽ không cầm cự được lâu đến thế. Mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi của đồn cảnh sát khu vực vừa nghe tôi nói dứt lời đã bắt đầu trò oan tu tì. Chắc đây là thói quen của họ, gặp việc khó khăn sẽ quyết định bằng may rủi. Một mình ở lại bãi tha ma trông coi hiện trường cả đêm quả là một việc kinh khủng. Không sao, trưởng phòng Hồ nói. Tôi sẽ lập tức điều thêm người đến, dùng đèn khám nghiệm tìm kiếm. Tối nay không biết có mưa hay không, nếu mưa thì coi như đi đứt, cho nên phải tìm kiếm ngay trong đêm. Vụ án này có vẻ cũng rất kỳ quặc, tôi băn khoăn không biết nên tập trung vào vụ án nào trước. Người bên sở công an các cậu cứ khám nghiệm thi thể này trước đi, trưởng phòng Hồ nói. Còn bộ xương kia vẫn chưa tìm thấy manh mối nào hữu ích, bây giờ phải tìm lai lịch nạn nhân trước đã, nên công tác thu dọn xương cốt cứ giao cho chúng tôi, cậu yên tâm. Vâng, buộc thi thể vào bia mộ thì quái lạ quá, em phải phá bằng được vụ án này. Trói cái kiểu này, lại chọn một địa điểm thế này, nạn nhân còn ở trong tư thế này, chắc chắn là muốn chơi trò SM đây, nhưng chơi quá tay dẫn đến chết người, Đại Bảo nói. Đi thôi, về nhà xác, phải khám nghiệm tử thi xong mới nghỉ được, tôi nói. Thi thể đã nằm trên bàn giải phẫu, hai chân vẫn giơ lên cao. Sau khi Lâm Đào chụp ảnh xong, chúng tôi bắt đầu phá vỡ sự co cứng tử thi. Cứng quá, tôi nói. Qua thực tiễn đã chứng minh, tử thi cứng nhất là sau khi chết từ 15 đến 17 tiếng đồng hồ. Do tử thi vẫn giữ nguyên tư thế hai chân dang rộng, nên chúng tôi dễ dàng đo được nhiệt độ từ hậu môn. Không sai, căn cứ vào thân nhiệt của tử thi, nạn nhân đã tử vong khoảng 17 tiếng đồng hồ, Đại Bảo nhẩm tính. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường phòng giải phẫu, 8 giờ 2 phút tối. Như vậy tức là nạn nhân mới tử vong trong ngày hôm nay, khoảng 3 giờ sáng ngày 4 tháng 7. 3 giờ sáng, một cô gái đến bãi tha ma làm cái gì kia chứ? Tôi băn khoăn. Tôi thấy giống một vụ cướp của. Lâm Đào đeo găng tay để lấy dấu vân tay nạn nhân rồi nói. Cậu nhìn này. Các ngón tay của nạn nhân đều đã trắng bợt, nhưng trên ngón tay giữa tay phải có một vệt màu nhạt hơn hẳn, cho thấy nạn nhân đã từng đeo nhẫn. Anh đồng ý, màng trinh vẫn còn nguyên vẹn. Ồ, cô gái này không còn trẻ lắm, lại xinh xắn nữa, Lâm Đào nói. Con gái bây giờ hiếm người giữ mình được như thế. Không xâm hại tình dục, tôi hơi ngạc nhiên. Không xâm hại tình dục, tại sao lại cởi hết quần áo người ta ra, lại còn trói người ta trong tư thế đó? Đại Bảo nhún vai. Không nhầm đâu, âm đạo không hề bị tổn thương. Kiểu gì thì kiểu, cởi hết quần áo của một cô gái đà thì chỉ có thể là để hiếp dâm, tôi nói. Nhưng vì nguyên nhân nào đó nên hiếp dâm bất thành. Hay là hung thủ cũng là phụ nữ? Toàn thân nạn nhân không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự, nhưng những chỗ trói đều có hiện tượng chóc da và xuất huyết nhẹ. Rõ ràng là bị trói khi còn sống, nhưng nạn nhân không kháng cự, Ngay cả sau khi tứ chi bị trói, nạn nhân cũng không dãy dụa quá mạnh. Tôi nói, liệu có phải bị đánh thuốc mê không? Lấy một ống máu tim đi xét nghiệm trước đã. Lâm Đào lên tiếng, cũng có khả năng nạn nhân chơi trò SM với một phụ nữ khác. Đại Bảo nói, em đang nghĩ trói người vào bia mộ liệu có phải là một phong tục hay không? Đem cô gái này làm tế phẩm hoặc cô ấy đồng ý làm tế phẩm. Sau vụ án 296 ở thành phố Thành Hương, tôi bắt đầu quan tâm đến phong tục tập quán các vùng. Mấy hôm trước, tôi còn mua mấy cuốn sách viết về phong tục tập quán và điển cố về nghiên cứu. Tôi cũng đã đọc được một bài viết về cung tế người sống thời xưa, nhưng chưa thấy cái tiền lệ trói người ta vào bia mộ bày ra điều bộ giống như bị cưỡng dâm như thế này bao giờ. Nói cũng có lý. Đại Bảo giơ cánh tay để gọng kính trên sống mũi. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra xem đó là mộ của ai. Chúng có vẻ như phần mộ của một dòng họ lớn. Xem liệu có phải họ cống người sống hay không. Quanh cổ nạn nhân có một vết thít đất sâu, da bị phơi một ngày ngoài trời nên đã bong chóc khô ráp. Kết mạc mí mắt trăng trịt các điểm xuất huyết. Máu trong tim không đông, móng tay xanh đen. Rất hiển nhiên, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ gây ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong. Bị trói tứ chi, sau đó lại thắt cổ. Người bị hại đúng là không có khả năng phản kháng, nhưng vẫn có phản kháng nhẹ. Chỗ bị trói ở tứ chi có hiện tượng tróc da nhẹ. Còn sợi dây thừng trói chân và nút buộc trên cành cây đều đã lỏng ra. Anh cảnh sát kia vừa đụng vào đã rơi xuống. Tôi nói, nếu là SM sẽ không thể siết cổ hung hãn đến thế được. Tính chất vụ án nhất thời sao vào bế tắc. Trước mắt không có căn cứ hữu hiệu nào để suy đoán về động cơ giết người của hung thủ. Nhưng trực giác mách bảo chúng tôi, đây hoặc là tục lệ hiến tế người sống mê tín dị đoan, hoặc là giết người cướp của. Nhưng tại sao lại sắp đặt hiện trường giống như một vụ hiếp dâm? Có lẽ là vì hung thủ có ý định này nhưng chưa thực hiện được, hoặc hung thủ ngụy trang để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đã khám nghiệm kỹ lưỡng khắp trong ngoài tử thi nhưng vẫn không phát hiện được manh mối nào hữu ích. Chúng tôi liền lấy toàn bộ dạ dày và ruột của nạn nhân ra, nghiên cứu tình trạng thức ăn của bữa cuối cùng. Nghiên cứu vật chất trong dạ dày của nạn nhân là một công việc cực kỳ kinh khủng. Bác sĩ pháp y phải múc từng thìa vật chất trong dạ dày ra, sau đó lần lượt phân tích từng loại vật chất bên trong. Từ đó suy đoán nạn nhân đã ăn gì trong bữa cuối cùng để cung cấp một số manh mối cho bộ phận điều tra. Vật chất trong dạ dày nạn nhân rất ít, sền sệt như hổ. Theo lý thuyết thì cần đến 6 tiếng đồng hồ để tiêu hóa hết thức ăn trong dạ dày của con người. Bình thường người ta hay ăn bữa tối vào 6 giờ chiều. Vậy thì từ bữa ăn tối cho tới thời gian tử vong của nạn nhân vào lúc 3 giờ sáng là khoảng 9 tiếng đồng hồ. Đáng lẽ thức ăn trong dạ dày phải tiêu hóa hết rồi mới đúng. Nhưng trong dạ dày của nạn nhân vẫn lưu lại một ít vật chất, chứng tỏ nạn nhân đã ăn chút ít vào khoảng 12 giờ đêm. Thức ăn là thứ gì đó làm từ bột mì. Nạn nhân không ăn bữa tối, nhìn vào vật chất trong ruột non, kết hợp với thời gian tử vong đã biết, có thể phán đoán nạn nhân ăn cơm vào khoảng từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều ngày 3 tháng 7. Đại Bảo xếp toàn bộ ruột non của nạn nhân lên bàn giải phẫu, đạch mở để tìm hiểu vật chất trong ruột non. Đoạn giữa ruột non có một khoảng trống rất dài, có nghĩa là nạn nhân không ăn bất cứ thứ gì cho đến khoảng 12 giờ đêm mới ăn một chút thức ăn làm từ bột mì. Đa phần thức ăn đã tiêu hóa thành dạng sền sệt. Đại Bảo nói tiếp, nhưng vẫn còn một số chất xơ không dễ tiêu hóa vẫn có thể nhận ra. Chắc là có rau có thịt, à còn có ít vỏ cà chua nữa. Có lẽ chưa hôm qua, sau khi ăn xong, nạn nhân đã bị đưa đi. Lâm Đào nói, đã hoàn tất các công đoạn giải phẫu. Khi chúng tôi chuẩn bị lấy liên hợp xương mu của nạn nhân ra để suy đoán độ tuổi, thì điều tra viên phụ trách liên lạc bước vào phòng giải phẫu nói, Trưởng phòng Hồ mời các anh nhanh chóng đến phòng họp tại tầng 7 trụ sở công an thành phố. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ ngáp dài. Có phát hiện gì phải không? Đã 11 giờ rồi, buồn ngủ quá. Có ạ. Điều tra viên gật đầu. Đã tìm ra được lai lịch của cô gái. Nhanh thế. Vậy thì chúng tôi không cần phải lấy liên hợp xương mu ra nữa. Để cho thi thể được vẹn toàn, các anh đã điều tra bằng cách nào thế? Điều tra viên nói, trong lúc các anh khám nghiệm tử thi, toàn bộ cảnh sát trong phân đội đã dốc toàn lực tìm kiếm khắp xung quanh, nhanh chóng tìm được tất cả quần áo của nạn nhân vứt ở ven con đường dẫn ra khỏi bãi tha ma. Ngoài ra, một nhóm cảnh sát khác tìm được một vài vỏ túi bánh quy còn mới và một túi đeo chéo kiểu nữ trong một lò gạch bỏ hoang bên một ngã rẽ khác. Trong túi có một số đồ trang điểm rẻ tiền, danh thiếp và ví tiền. Trong ví không có tiền và thẻ ngân hàng, nhưng có chứng minh thư và một vài phiếu giảm giá. Phải, đúng là nạn nhân có ăn ít bánh quy vào khoảng 12 giờ đêm. Quá trùng khớp, chứng minh thư chắc chắn là của nạn nhân đấy, tôi nói. Vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN và đối chiếu với ADN của cha mẹ người đứng tên chứng minh thư, điều tra viên nói. Nhưng đó có kết quả xét nghiệm độc chất, có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị đầu độc hoặc dùng thuốc an thần khi còn sống. Nạn nhân không phản kháng, không bị chuốc thuốc, tôi chậm rãi nói. Lại còn ở cùng với hung thủ tại một nơi hoang vu, heo hút lâu đến vậy, cùng ăn bánh, thậm chí cùng đến nghĩa địa. Khi bị cởi quần áo, bị trói cũng không giằng co dãy giụa. Việc này nói lên điều gì? Nạn nhân tên Thích Tĩnh Tĩnh, tên cách giống hệt như cái tên, trầm lặng hướng nội. Qua người thân, bạn bè và đồng nghiệp nạn nhân, chúng tôi biết bố của Thích Tĩnh Tĩnh sau khi bị sa thải đã không tìm được công việc ổn định, phải đến công trường làm lao động chân tay. Cách đây không lâu, mẹ cô lại mắc bệnh ung thư. Thích Tĩnh Tĩnh phải căng đáng gánh nặng kinh tế cho cả gia đình để có tiền trị bệnh cho mẹ. Thời gian gần đây, Thích Tĩnh Tĩnh điên cuồng lao vào kiếm tiền. Thích Tĩnh Tĩnh là nhân viên marketing cho một công ty thiết kế nội thất, làm nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Mặc dù năm nay mới 21 tuổi, nhưng cô đã lăn lộn với nghề này từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng đang được coi là đàn chị, có nhiều mối quan hệ trong ngành vật liệu xây dựng. Ai cũng thích tính cách điềm đạm của cô, cho nên để kiếm được nhiều tiền hơn, cô còn tranh thủ làm nghề môi giới ngoài giờ làm. Ví dụ giới thiệu cho các công ty vật liệu xây dựng mua nguyên liệu ở một công ty nào đó, giao dịch hoàn tất sẽ nhận được tiền môi giới. Công việc marketing thì suốt cả ngày phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài, điều tra viên chính nói. Rất ít khi được ngồi ở văn phòng, cho nên cả ngày hôm qua, đồng nghiệp của Thích Tĩnh Tĩnh đều không biết cô ta đã đi đâu. Họ chỉ phản ánh mấy ngày nay, mọi biểu hiện của Thích Tĩnh Tĩnh đều rất bình thường. Thích Tĩnh Tĩnh vẫn còn trinh, Đại Bảo nói. Nên hãy điều tra xem liệu có phải nạn nhân là người đồng tính hoặc có khuynh hướng tình dục khác thường hay không. Điều tra viên lắc đầu. Không có ai phản ánh về vấn đề này. Hơn nữa vào buổi trưa hôm xảy ra vụ án, cô ta còn đi xem mặt. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách cuộc gọi của nạn nhân, có rất nhiều cuộc gọi. Trưởng phòng Hồ bổ sung. Có thể xác minh 11 giờ trưa hôm qua, nạn nhân có nhận một cuộc điện thoại của đối tượng xem mặt, sau đó đến chỗ hẹn. Từ 11 giờ đến 2 giờ có rất nhiều cuộc gọi, đã điều tra được đều là điện thoại của khách hàng và điện thoại công cộng, không có manh mối hữu hiệu nào. Khoảng 3 giờ chiều thì tắt máy. Đối tượng xem mặt rất khả nghi, Đại Bảo nói. Là người thế nào? Là một ông chủ nhỏ đến Long Phiên làm ăn, tên là Tào Chiết, điều tra viên nói. Nửa tháng trước đến Long Phiên mở một cửa hàng nhỏ, hiện vẫn đang sửa chữa trang trí. Anh ta cao bao nhiêu? Lâm Đào vừa hỏi, vừa cầm tập ảnh chụp dấu giày sẵn sàng đối chiếu. Sau khi loại trừ dấu giày của các cảnh sát, nạn nhân và bác nông dân đã phát hiện ra tử thi. Lâm Đào tìm thấy rất nhiều dấu giày giống nhau, không chừng những dấu giày này chính là của hung thủ để lại. 1m7, gầy, điều tra viên nói. Rất có khả năng nha, Đại Bảo nói tiếp. Tôi thấy, làm gì có cô gái nào lại cho phép người ta tùy tiện cởi quần áo mình. Tôi đoán có thể là nạn nhân thích ưng đối tượng xem mặt, sau đó hai người tìm một nơi kín đáo để thân mật, nào ngờ gái kia lại là một tên biến thái. Cởi quần áo chưa chắc đã là tự nguyện, trưởng phòng Hồ nói. Quần áo của nạn nhân đã rách nát, tức là hung thủ đã dùng dao cứa rách để cởi ra. Sở dĩ dùng dao rạch chứ không phải cứng bức cởi, tôi nói. Có lẽ là do lúc đó hung thủ đã trói nạn nhân lại, chân tay bị trói nên không thể cởi quần áo được, đành phải dùng dao rạch. Sao Thích Tĩnh Tĩnh lại để dễ dàng bị khống chế thế nhỉ? Đại Bảo băn khoăn. Tôi lắc đầu không hiểu. Khả năng này không cao, Lâm Đào nói. Dựa vào dấu giày, có thể suy đoán hung thủ cao khoảng 1m8. Dù có sai số nhưng chênh lệch không thể lớn đến thế. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng đó. Anh ta mới đến Long Phiên được nửa tháng, làm sao có thể biết đến một nơi hẻo lánh như vậy được. Còn biết đó có bãi thà mà, có lò gạch bỏ hoang. Tôi sống ở Long Phiên bao nhiêu năm rồi mà còn không biết. Dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn có khả năng là người cuối cùng tiếp xúc với Thích Tinh Tĩnh. Chúng tôi đã bắt giữ, đang thẩm tra. Phó giám đốc Trần lên tiếng. Tôi cho mày không nói gì, thấy phản cảm với sự hấp tấp của vị phó giám đốc này. Thế các anh cứ điều tra đi. Lâm Đào cũng tỏ ra không hài lòng, giơ tay nhìn đồng hồ nói. Mọi biểu hiện của vụ án này đều cho thấy đây là một vụ cướp của. Một ông chủ mà lại cướp của chứ không cưỡng hiếp. Tôi vẫn thấy nghi ngờ, nhưng cứ tạm bảo lưu ý kiến cái đã. Muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, ngày mai có thêm tin tức rồi tính tiếp. Khuya lắc khuya lờ mới về đến nhà. Linh Đan mắt nhắm mắt mở trở dậy nấu cho tôi bát mì, rồi ngồi nhìn tôi ăn như hổ đói, nghe tôi kể chuyện điều tra. Vậy theo anh, đây là vụ án thế nào? Anh nghĩ có khả năng là nghi thức cúng tế gì đó. Thế anh có nhìn chữ trên bia mộ không? Nếu là cúng tế thì chắc phải chọn ngày mang tính kỷ niệm. Phải rồi. Tôi đập bàn đánh chát. Tiếc quá, anh không nghĩ ra nên đã không nhìn. Hay bây giờ em đi cùng anh luôn nhé. Em không đi đâu. Linh Đan hoảng hốt. Anh đừng có lăn xả quá thế, mau nghỉ đi cho sớm. Tôi bật cười hôn vào má nàng. Anh đùa em đấy. Bia mộ thì làm sao biết chảy, ngày mai đi xem cũng được. Nhưng đúng là em đã cho anh một gợi ý đấy, vợ anh giỏi quá. Anh nói làm em sần cả gai ốc. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn Lâm Đào, Đại Bảo lái xe đến hiện trường. Hiện trường vẫn còn mười mấy cảnh sát đang sục sạo tìm kiếm. Tôi đi thẳng đến bên bia mộ nơi phát hiện ra tử thi. Liệt sĩ Lý Hoa Hạ, anh hùng kháng Nhật. Thì ra đây là mộ liệt sĩ, là mộ chôn quần áo di vật của người quá cố. Nghe nói chính người nhà của liệt sĩ này đã kiên quyết phản đối việc di rời nghĩa địa, thậm chí còn dùng biện pháp cực đoan bắt công ty xây dựng phải từ bỏ mảnh đất này. Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1910, hy sinh ngày 4 tháng 6 năm 1941. Tôi giật thoát mình, mở điện thoại tra lịch âm. Vụ án xảy ra vào sáng sớm hôm qua. Hôm qua chính là 4 tháng 6 âm lịch. Tôi thấy Lâm Đào và Đại Bảo cũng giật nảy mình. Lâm Đào nói, tớ đoán vụ án này sắp phá được rồi. Hành động bước đầu của tổ chuyên án đã gặp phải bế tắc. Việc thẩm vấn Tào Chiết không có kết quả. Tào Chiết nói anh ta không hề có cảm tình với Thích Tĩnh Tĩnh. Buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, anh ta một mình quay về nhà. Camera giám sát ở cổng chung cư nơi anh ta thuê nhà có thể xác thực điều này. Phó giám đốc Trần có vẻ thất vọng. Tôi đã nói rồi mà. Tôi thầm đắc ý. Anh ta không có đủ điều kiện để gây án. Nhưng các anh có khai thác được manh mối nào từ anh ta không? Điều tra viên chính lắc đầu. Tôi hơi hụt hẫng, lại hỏi tiếp. Vậy khoảng mấy giờ họ kết thúc bữa ăn? Sau khi ăn xong, có ai gọi điện cho Thích Tinh Tĩnh không? Đã điều tra rồi. Ở bên đường đối diện cách nhà hàng không xa có một bốt điện thoại công cộng dùng thẻ. Chính số điện thoại này đã gọi cho Thích Tinh Tĩnh. Thời buổi này mà vẫn còn có người dùng thẻ điện thoại công cộng cơ à? Tôi băn khoăn. Có lẽ vì muốn né tránh cảnh sát cho nên không dùng điện thoại di động. Lâm Đào nói. Phải rồi. Ngôi mộ mà Thích Tinh Tĩnh bị trói vào là của một liệt sĩ chống Nhật, mà nạn nhân lại bị giết hại vào đúng ngày giỗ của liệt sĩ. Tôi cảm thấy nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải bắt tay vào điều tra người nhà của liệt sĩ này. Theo như tình hình trước mắt, rất có khả năng là hiến tế người sống. Thế tại sao Thích Tinh Tĩnh lại không phản kháng? Trưởng phòng Hồ hỏi. Tôi lắc đầu. Em không biết, nhưng dù sao cũng phải điều tra trước đã. Những hướng khác vẫn chưa có manh mối gì. Anh Hồ này, hay là chúng ta thảo luận về chuyên án 36 trước đi. Được được, thảo luận đi. Phó giám đốc Trần vội vàng rục rã. Có thể thấy chuyên án 36 đã điều tra cả tháng trời mà vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Phó giám đốc bị lãnh đạo cấp trên rục rã đau riết nên chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Chuyên án 36 đã có một chút tiến triển. Trưởng phòng pháp y, trưởng phòng Hồ nói. Lai lịch của bộ xương đã được xác nhận. Nhanh thế cơ à? Tôi ngạc nhiên trước tốc độ điều tra của cảnh sát hình sự Long Phiên. Thực ra ban đầu, khi mới phát hiện ra một ngón tay, chúng tôi vẫn luôn tích cực tìm kiếm. Trưởng phòng Hồ nói. Chúng tôi cũng đã phát thông báo tới các tỉnh thành lân cận xin hỗ trợ. Khéo léo làm sao đúng cái tối tìm được bộ xương, lai lịch của nạn nhân cũng đã được xác nhận. ADN cũng chứng thực người này chính là chủ nhân của ngón tay. Trưởng phòng Hồ dừng lại một lúc nói. Nạn nhân là người Thanh Hương, bác sĩ khoa tiết niệu của bệnh viện thành phố Thanh Hương, tên là Mạch Tường Bình. Cuối năm nay đi học bồi dưỡng trên bệnh viện tỉnh, cứ đến cuối tuần là lại về nhà, nhưng ngày 16 tháng 5 vừa rồi không thấy về. Vợ anh ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được, nên đến ngày 18 tháng 5 đã báo cảnh sát. Thời gian khá trùng khớp với suy đoán của chúng ta. Mạnh Tường Bình chết trước Phương Tương hơn nửa tháng, nhưng thi thể của Phương Tương bị vứt ở nơi đông đúc nên chúng ta tìm thấy trước. Vậy các anh đã điều tra về hoạt động của Mạnh Tường Bình trước khi chết chưa? Trưởng phòng Hồ gật đầu nói: đã điều tra. Tối thứ tư ngày 14 tháng 5, Mạnh Tường Bình ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, có đồng nghiệp nhìn thấy. Ngày 15 nghỉ, thứ sáu ngày 16 trực 2 ca nên theo thường lệ có thể không đến văn phòng khoa. Vì anh ta ở một mình một phòng nên từ sau ngày 14 không có ai nhìn thấy anh ta nữa. Mà đến ngày 17, vợ của Mạnh Tường Bình gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng khoa mới phát hiện ra anh ta mất tích. Đây chính là kết quả điều tra. Đúng thế, không thể xác định được hoạt động của Mạnh Tường Bình sau đó. Trường Phòng Hồ cất giọng tiếc nuối. Thế các mối quan hệ xã hội thì sao? Trường Phòng Hồ lắc đầu. Trước mắt vẫn đang điều tra, chưa có kết luận. Vụ án mặc dù có chút tiến triển nhưng lại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Ba người chúng tôi và Trường Phòng Hồ đều cảm thấy chán nản. Hai nạn nhân này có quan hệ ra sao, tại sao lại lần lượt bị sát hại, rồi lại bị chặt xác, mổ bụng tàn nát như vậy? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tiếp tục đợi kết quả điều tra thôi, Trường Phòng Hồ nói. Manh mối mà chúng ta có được quá ít ỏi. Hướng suy đoán nạn nhân bị trói vào bi mộ là để cúng tế cũng nhanh chóng bị phủ định. Lần trước Phó Giám đốc Trần nghi ngờ Tào chết là hung thủ, bị chúng tôi dễ dàng chỉ ra đó là phán đoán sai lầm khiến anh ta hơi mất mặt. Nhưng lần này sau khi điều tra, suy đoán của chúng tôi cũng bị loại trừ, nên anh ta được thể diễu võ dương oai. Tôi biết ngay chỉ là trùng hợp thôi mà, Phó Giám đốc Trần nói. Thời đại nào rồi mà còn hiến tế người sống cơ chứ? Đến xã hội cũ cũng chẳng có trò này. Đã loại trừ thế nào vậy? Tôi vẫn chưa tin hẳn. Con cháu của liệt sĩ Lý Hóa Hạ từ năm ngoái đã không còn ở thành phố Long Phiên nữa, Phó Giám đốc Trần nói. Ông liệt sĩ chỉ có một người con trai nhưng cũng đã mất rồi. Một người cháu trai năm nay 51 tuổi, cháu gái 47 tuổi đang ở với mẹ già 80 tuổi ở Nam Giang. Nhờ sự hỗ trợ của công an thành phố Nam Giang đã xác định được một năm nay hai người này không quay về Long Phiên. Phó Giám đốc Trần ra hiệu cho điều tra viên trình bày tiếp. Anh ta vội vàng lật dở sổ ghi chép nói. Toàn bộ con cháu của liệt sĩ Lý Hóa Hạ đã chuyển đến Nam Giang từ năm ngoái. Chỉ còn một người, chắc là Lý Kiến Quốc, năm nay 18 tuổi, học đại học năm thứ nhất ở nơi khác. Thỉnh thoảng mới quay về Long Phiên, ở nhà dì ruột. Người dì đã nuôi cậu ta từ nhỏ tới lớn nên quan hệ rất thân thiết. Tại sao lại loại trừ đối tượng này? Tại sao Lý Kiến Quốc lại không bị tình nghi? Đừng quên, người cuối cùng gọi điện cho Thích Tĩnh Tĩnh dùng điện thoại công cộng, bây giờ chỉ có sinh viên đại học mới dùng thứ này thôi. Tôi hỏi. Thế anh có biết tên cụ cố nhà anh không? Phó Giám đốc Trần vặc lại. Tôi mới chỉ hỏi tên thôi, chứ chưa hỏi đến ngày rỗ nhé. Một đứa chắt lại là sinh viên đại học, liệu có nhớ nổi ngày rỗ của cụ cố rồi mang người sống hiến tế cho cụ mình không? Hơn nữa, chúng ta đã phân tích hung thủ vì muốn né tránh cảnh sát nên mới cố tình dùng điện thoại công cộng. Tôi gãi đầu, đã bị thuyết phục. Phải rồi, mọi dấu vết đều cho thấy đây là vụ án cướp của. Buổi trưa hôm đó, Tào Chiết và Thích Tĩnh Tĩnh đã ăn những gì? Tôi bỗng sực nhớ đến những vật chất chứa trong dạ dày của Thích Tĩnh Tĩnh. Trứng xào cà chua, gà phung cao và một vài món rau. Điều tra viên nói. Đúng là anh ta không nói dối, trùng khớp với những vật chất tìm được trong dạ dày nạn nhân. Điều này cũng có thể xác nhận, từ sau bữa trưa đến tận 12 giờ đêm, Thích Tĩnh Tĩnh không ăn gì. Việc này đã điều tra rõ cả rồi còn gì, vật chất chứa trong dạ dày chẳng mang lại tác dụng gì cả. Phó Giám đốc Trần ngạo mạn phán một câu. Trước mắt vẫn chưa xác định được nạn nhân có quen biết hung thủ hay không. Lâm Đào chuyển chủ đề để xoa dịu không khí. Nạn nhân không phản kháng quyết liệt, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng đáng lý ra cho dù có quen biết cũng không thể để người khác trói lại rồi rạch bỏ quần áo mới phải. Nhưng chỉ ít thì hung thủ cũng rất thông thạo hiện trường. Có nhiều người biết ở đó có bãi tha ma và lò gạch không? Tôi hỏi. Không nhiều, chỉ những người sống ở vùng này mới biết. Đáng tiếc, dấu chân chỉ có thể dùng để xác nhận, chứ không thể dùng để loại trừ. Hơn nữa còn phải tìm được đôi giày tương ứng, cho nên không thể làm căn cứ sàng lọc tội phạm. Lâm Đào nói. Đột nhiên, một điều tra viên chạy sục vào tổ chuyên án nói. Thẻ ngân hàng của Thích Tinh Tĩnh vừa nãy đã bị rút hết số tiền 20.000 đồng trong đó. Phó giám đốc Trần đứng bật dậy. Tốt, có mang ảnh cắt từ video của kẻ rút tiền đến đây không? Điều tra viên lắc đầu. Không ạ, hắn đội mũ và đeo kính đen, nhìn không rõ mặt. Phó giám đốc Trần lại ngồi phịch xuống. Vậy cậu la hét ầm ĩ cái gì thế? Có tác dụng gì đâu? Không. Tôi lên tiếng. Đất có giá trị đấy. Thứ nhất, chúng ta sẽ biết được dáng dấp của kẻ tình nghi. Thứ hai, chúng ta đã phán đoán được rõ tính chất vụ án, chỉ ít có một động cơ giết người là cướp của. Đúng đúng. Điều tra viên gật đầu lia lịa. Cao khoảng 1m8, thân hình khỏe khoắn, lưng đeo ba lô. Dáng dấp trùng khớp với suy đoán của bộ phận khám nghiệm dấu vết. Tôi nhìn sang Lâm Đào. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể xác định được phạm vi điều tra. Đại Bảo nói. Long Phiên có 7.000 dân số, tìm thế nào đây? Khám nghiệm lại tử thi xem có phát hiện gì khác không? Tôi nói. Chuyên án 36 hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Bước ra khỏi phòng họp, trưởng phòng Hồ khẽ nói với tôi. Vụ án này cậu đi giải phẫu, cậu xem có việc gì cần chúng tôi làm không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cho đến hiện tại, tất cả các manh mối tìm được ở xung quanh hiện trường đều là do nạn nhân Thích Tinh Tĩnh để lại. Chỉ duy nhất một thứ có lẽ là hung thủ mang đến. Trưởng phòng Hồ cúi đầu suy nghĩ. Chính là mấy vỏ túi bánh quy. Ờ, phải rồi. Trưởng phòng Hồ kêu lên. Vậy bước tiếp theo hãy điều tra mấy cái vỏ túi bánh quy, xem cơ sở sản xuất nằm ở đâu, chủ yếu được tiêu thụ ở đâu, xem có thể phát hiện ra manh mối gì hay không. Tôi nói. Trưởng phòng Hồ gật đầu. Tôi sẽ đi báo cáo với phân đội trưởng để anh ta phái người đi điều tra. Phía chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mấy cái vỏ túi bánh xem có dấu vân tay hay không. Hung thủ rất cố ý thức ngụy trang đánh lạc hướng, đi rút tiền biết đội mũ, đeo kính đen. Nên em nghĩ rằng hắn sẽ không để lại thứ gì trên vỏ túi bánh được. Vì vậy em đề nghị nên bắt đầu từ phương diện sản xuất và tiêu thụ. Được. Trưởng phòng Hồ quay người đi luôn. Tôi nhìn Lâm Đào và Đại Bảo. Tiếp tục làm việc thôi. Còn chưa đến nhà xác, Lâm Đào đã gọi điện đến. Vừa rồi tớ đã kiểm tra túi và ví tiền của nạn nhân, không có dấu vết của người khác, ngay cả dấu găng tay cũng không có, chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tớ phán đoán có khả năng nạn nhân chủ động đưa tiền và thẻ cho hung thủ. Vậy thì có hai khả năng. Thứ nhất là người quen, thứ hai là bị uy hiếp. Anh cũng cảm thấy từ đầu đến cuối nạn nhân không phản kháng quá quyết liệt, có lẽ là vì sợ hãi. Đại Bảo nói. Thích Tinh Tĩnh là người nhút nhát. Theo anh, liệu có giống với vụ án hai hôm trước không? Hung thủ thích quan hệ tình dục với tư thế không bình thường. Không đâu. Thích tư thế không bình thường thì tại sao phải cởi sạch quần áo nạn nhân làm gì? Đại Bảo nói. Hơn nữa cũng đã lấy mẫu vật trong khoang miệng và hậu môn rồi, kết quả đều âm tính cả. Tôi gật đầu không nói gì. Khám nghiệm lại tử thi đã hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không phát hiện thêm được gì mới. Mặc dù lần trước khám nghiệm vào buổi tối nhưng lại không hề bỏ sót điều gì. Mãi đến khi khâu lại tử thi, tôi mới loáng thoáng nhìn thấy trên ngón chân nạn nhân có chỗ khác lạ. Ánh nắng chiếu vào phòng giải phẫu, rọi lên ngón chân tử thi. Trên phần da ở giữa ngón chân có một vệt gì đó nổi bật dưới ánh nắng. Tôi dừng mũi khâu, ghé sát vào bàn chân quan sát. Sao thế? Đại Bảo hỏi. Tối hôm trước không nhận thấy. Trên bàn chân tử thi có một vệt phản quang. Tôi nói. Là thứ gì thế? Tôi lắc đầu không nói, rồi cầm tăm bông lau một lượt trên ngón chân, bỏ vào túi vật chứng. Sau đó cử trong phục giải phẫu, lái xe đến phòng giám định ADN tại trụ sở công an thành phố. Trong phòng giám định, nhân viên kỹ thuật tiến hành ngâm và ly tâm chiếc tăm bông tôi mang đến, sau đó lấy vật kết tủa quết lên mặt kính. Tôi cầm kính đặt dưới kính hiển vi quan sát. Quá tuyệt! Tôi đeo lên. Tìm thấy rồi à? Cô em trong phòng giám định ADN tươi cười hỏi. Có tinh trùng, mau làm xét nghiệm ADN. Tôi phấn khởi nói. Trong lúc ngồi trước cửa phòng ADN chờ đợi kết quả xét nghiệm, trưởng phòng Hồ cũng gửi đến một tin tốt lành. Chúng tôi đã điều tra ra túi bánh quy rồi. Giọng trưởng phòng Hồ qua điện thoại vẫn sang sảng. Do một cơ sở địa phương sản xuất ở tỉnh Thiểm Tây, chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh đó. Về cơ bản thì loại bánh này không thể bán trong tỉnh chúng ta được. Hơn nữa còn một việc rất trùng khớp. Cuộc điện thoại cuối cùng gọi đến số máy của Thích Tinh Tinh là từ bốt điện thoại công cộng dùng thẻ, đúng không? Sau khi xử lý kỹ thuật, đã xác định tấm thẻ đó do bưu điện Thiểm Tây phát hành. Có nghĩa là người gọi cuộc điện thoại này rất có thể chính là hung thủ. Thiểm Tây? Hung thủ đến từ Thiểm Tây? Đến từ Thiểm Tây sao lại thông tạo tình hình của Long Phiên đến thế? Vậy thì vụ án này phải làm thế nào đây? Vừa nãy em đã lấy được mẫu tinh trùng trên ngón chân của tử thi, nhưng chắc cũng vô dụng thôi. Tỉnh Thiểm Tây rộng bao la như thế, tìm thế nào được? Đừng lo, tôi còn có một tin tốt lành nữa, trưởng phòng Hồ nói. Tôi sẽ đến ngay, gặp nhau ở văn phòng của tôi nhé. Trong phòng làm việc, trưởng phòng Hồ ngả lưng xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi nói. Nếu hung thủ không phải là người to gan lớn mật mà lại chọn cách gây án ở bãi Tha Ma, thường sẽ chọn nơi nào? Sao anh biết hung thủ không phải là người bạo gan? Tôi hỏi. Tôi chỉ giả thiết thôi mà, trưởng phòng Hồ vẫn úp mở. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trưởng phòng Hồ nói tiếp. Giả sử tôi là hung thủ đã thông thạo khu vực hiện trường, nếu tôi gây án ở nghĩa địa, tôi sẽ chọn nơi tôi quen thuộc nhất, ví dụ như mộ của người thân. Từ từ đã, tôi ngắt lời trưởng phòng Hồ. Nhưng tại sao hung thủ nhất định phải gây án ở nghĩa địa? Chuyện này thì chưa rõ lắm, trưởng phòng Hồ nói. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu ý tôi à? Tôi gật đầu. Em biết thầy đang nghi ngờ người thân của liệt sĩ Lý Hoa Hạ, nhưng bộ phận điều tra đã nói rồi, ngoài cậu chắt nội của liệt sĩ thì không có ai quay về Long Viên. Hơn nữa cậu chắt lại đang học đại học, tại sao lại mê tín đến mức hiến đến người sống cho cụ cố mình? Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cậu nói trùng hợp ngẫu nhiên là thời gian giết người trùng với ngày giỗ của liệt sĩ Lý Hoa Hạ, trưởng phòng Hồ nói. Tôi cũng tán thành. Nhưng ý tôi vừa nói là nếu như hung thủ là con cháu của liệt sĩ Lý Hoa Hạ, có lẽ sẽ lựa chọn một nơi khiến bản thân cảm thấy không quá đáng sợ ở một nơi đáng sợ. Đây là một tiềm thức tâm lý, ai cũng có phản ứng như vậy cả. Vậy thì phải điều tra hành tung của cậu chắt này thôi, tôi nói. Không dễ điều tra, trưởng phòng Hồ nói. Trường học hai ngày trước đã bắt đầu kỳ nghỉ, không thể nào điều tra được hành tung. Vậy thì phải tìm cách để đối chiếu ADN. Vừa rồi em có nhắc đến vết tinh trùng, nhưng kỳ lạ là tại sao nó lại nằm ở ngón chân? Chẳng lẽ phim người lớn của Nhật có chiêu trò gì mới à? Nên lại có người bắt chước theo. Chẳng cần điều tra tôi cũng biết là hắn, trưởng phòng Hồ nói. Ồ, tôi phấn khởi ra mặt. Có căn cứ gì không? Trưởng phòng Hồ cười bí hiểm. Vì cậu chắt của liệt sĩ Lý Hoa Hạ đang học đại học ở Tây An, cao 1m8, bóc dáng khỏe mạnh. Thật sao? Tôi nhảy bật dậy. Đúng thế, trưởng phòng Hồ nói tiếp. Trên thế gian này làm gì có nhiều chuyện trùng khớp đến thế. Tôi ngờ rằng hung thủ đã mang theo bánh quy từ tỉnh Thiểm Tây về. Thẻ điện thoại công cộng cũng do Thiểm Tây phát hành. Đối tượng lại đang học đại học ở Thiểm Tây, vừa đúng thời gian nghỉ học. Nạn nhân lại bị trói vào chính bia mộ của cụ cố đối tượng. Đặc điểm ngoại hình của đối tượng cũng hoàn toàn trùng khớp. Nhiều sự trùng hợp tập trung lại một chỗ, đó chính là đáp án. Vậy thì bắt người thôi, tôi hớn hở reo lên. Đã giăng lưới rồi. Với thực lực của cảnh sát hình sự Long Phiên chúng tôi, muốn bắt một thằng nhóc thế này chỉ cần một chớp mắt. Có lẽ quá tự tin về Lý Kiên Quốc nên mãi đến khi phòng giám định ADN xác nhận ADN trong vết tinh trùng trên ngón chân tử thi đồng nhất với ADN lấy trên đồ dùng hàng ngày của Lý Kiên Quốc ở trong nhà gì của nghi phạm, tổ chuyên án mới báo tin cho tôi. Lý Kiên Quốc đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ trên chuyến tàu từ Nam Giang đến Tây An. Tổ chuyên án đã tịch thu toàn bộ giày dép của nghi phạm ở nhà dì và nhà riêng của nghi phạm ở Nam Giang, nhưng không có đôi giày nào trùng khớp với dấu vết ở hiện trường. Chắc thằng Đanh này đã xử lý đôi giày của hắn rồi. Sau khi mất cả buổi chiều để kiểm tra hai mươi mấy đôi giày thối hoắc, Lâm Đào chán nản nói. Cũng may chúng ta phát hiện ra ADN, không thì không biết lấy gì để xác nhận, Đại Bảo đắc ý nói. Lý Kiến Quốc không chỉ rất có ý thức xóa dấu vết mà còn hết sức cứng đầu. Tất cả những gì có thể rào biện, hắn sẽ cãi cố đến cùng. Còn việc gì không thể cãi được